Cố Minh Phàm lộ ra không thể tin tưởng biểu tình, nhìn tới những, ngươi cái gì? Người tới lại đem vừa mới nói lặp lại một lần, bọn họ trong thôn thiếu nhiên là tin tưởng Cố Nam Kiều nhân phẩm, nhưng bộ triệu thị mang theo nàng tướng công cùng nữ nhi đi tìm trưởng lão cùng thôn trưởng, nháo sự, biểu hiện thật sự là đau khổ, trong khoảng thời gian ngắn, đại gia cũng không biết nên tin tưởng ai. Theo đạo lý tới, Cố Nam Kiều cũng không phải là cái loại này tùy tùy tiện tiện liền sẽ đối người hạ độc thủ người, phải biết rằng vừa rồi bộ triệu thị một nhà bốn người mắt thấy đều phải mất mạng, còn không phải Cố Minh Phàm tự mình đi cấp xem bọn họ xem bệnh, cuối cùng cho bọn hắn vì thuốc viên, là ăn về sau liền không có việc gì. Ai có thể nghĩ đến bộ triệu, thì một nhà vừa mới từ tử vong tuyến thượng cấp lôi kéo trở về, mọi người đều còn không có lấy lại tinh thần đâu, bộ triệu thị liền lại bắt đầu nháo chuyện xấu. Đại gia cùng nàng giải thích là Cố Nam Kiều yếu hại bọn họ một nhà tha lời. Nói, lại như thế nào sẽ làm Cố Minh Phàm lại đây cứu bọn họ, chính là bộ triệu thị lại không nghe đại gia giải thích, một mực chắc chắn, chính là Cố Nam Kiều muốn mưu hại bọn họ người một nhà tánh mạng. Này không, sự tình liền náo loạn lên. Cố Nam Kiều rũ mắt trong chốc lát sau nói, Diêu Băng, người đi nha môn báo quan, liền nơi này đã xảy ra tranh cãi, làm huyện thái ra lại đây đoạn vừa đứt bàn sự án, nhớ rõ đem sự tình đến nghiêm trọng chút, bọn họ nếu là không tới, chúng ta nơi này đã có thể muốn phát sinh mạng người án tử. Diêu Băng là người thông minh, tự nhiên lập tức liền nghe ra nhà mình cô nương ý tại ngôn ngoại. Nhà môn giống nhau tới là, không có trọng đại sự tình hoặc là sẽ sinh ra trọng đại ảnh hưởng sự tình ở ngoài, huyện thái ra là sẽ không tự mình xuống nông thôn, rốt cuộc hắn là quan lão ra, muốn trưởng quản toàn huyện sự vật, cũng không sẽ bởi vì một kiện sự tình, liền lao sư đồng chúng. Đây cũng là Cố Nam Kiều làm Diêu Băng hành sự tùy theo hoàn cảnh nguyên. Nhưng Diêu Băng lập tức xoay người dắt ngựa ra tới, anh tư tác sản xoay người lên ngựa, con ngựa giơ lên chân, hướng huyện thành mà đi, chỉ còn lại không trung bay lả tả cho bụi. Tiễn đi Diêu Băng, Cố Nam Kiều cũng không có lập tức về phòng, mà là đứng ở y quán cửa, bộ triệu thì không phải muốn não sự tình sao. Kia đơn giản liền dùng một lần nháo đại. Đối mặt nàng loại này bám giết không tha người, vẫn là lập tức đem nàng đánh ngã tương đối hảo, miễn cho nàng kế tiếp lại làm ra cái gì chuyện xấu. Cố Minh Phàm không có kiến thức quá mức nhân tâm hiểm ác, đối hắn mà nói, bộ chủ tử là hắn bạn tốt, bộ triệu thị một nhà vẫn là bộ ra thôn người, hắn tự liền nhận thức bọn họ, chẳng sợ trước mấy đã xảy ra này đó sự tình, nhưng là ở Cố Minh Phàm xem ra, cũng bất quá là bộ triệu thị trong khoảng thời gian ngắn chui rút vào Sườn Châu. Nhưng nay sự tình vậy bất đồng, ốc đồng rõ ràng là bộ chủ tử đưa lại đây, mà Tô Ngọc Ninh cùng Cố Nam Kiều đều phát hiện ốc đồng trung thuốc chuột này. Dược là ai tăng thêm, tuy là Cố Minh Phàm loại này không yêu dùng đầu óc tự hỏi sự tình người, cũng có thể đoán được. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là bộ triệu thị. Nhưng cố tình, cuối cùng này chậu quấy thuốc trục ốc đồng, vào bộ triệu thị một nhà bụng. Vốn tưởng rằng trải qua lần này sự tình, bọn họ sẽ được đến giáo huấn, sẽ có điều thu liễm. Sự thật chứng minh, xác thật là hắn đem nhân tâm tưởng quá thiện lương. Bộ triệu thị căn bản liền không có cảm thấy chính mình nơi nào làm được không. Đúng, rõ ràng là chính mình làm sai sự tình, cố tình còn muốn đem này đỉnh chậu phân, khấu ở bọn họ trên đầu. Tô Ngọc Ninh không sai, vừa mới kia bốn viên giải độc đang lãng phí, để lại cho Hoa Phong bọn họ thật tốt a. Vì cái gì muốn lãng phí ở bọn họ loại này không hiểu cảm ơn, không biết hối cải nhân thân thượng. Cố Minh Phàm ảo não cúi thấp đầu xuống, héo héo đứng ở Cố Nam Kiều bên người. Mùi mùi, thật xin lỗi, ta không nên đối bọn họ ôm có kỳ vọng. Sớm biết rằng vừa mới nên làm cho bọn họ chúng độc bỏ mình. Cố Minh Phàm nghiến răng nghiến lời nói, nhị ca, ngươi cũng đừng quá tự trách, loại chuyện này là tránh không khỏi, nhân ra có tâm muốn đụng phải tới, mặc kệ chúng ta như thế nào làm, nhân gia đều có thể tìm được ăn vạ nhà chúng ta biện pháp. So với Cố Minh Phàm hối hận, Cố Nam Kiều nhưng thật ra có vẻ rất là bình tĩnh, từ hồi sớm đã liền biết trước mắt phát sinh sự tình giống nhau. Cố Minh Phàm không khỏi nhìn Cố Nam Kiều liếc mắt một cái, hỏi, mùi mùi, ngươi, từ hồ đối chuyện này phát triển một chút đều không kỳ quái. Có cái gì hảo kỳ quái? Cố Nam Kiều khóe môi tràn ra một mạc cười lạnh, bộ triệu thì đây là liều chết một bát, dùng chính mình mệnh tới diễn kịch. Ta không hiểu. Cố Minh Phàm đầu óc đơn giản, từ đến đại hắn liền không có tiếp xúc quá những việc này, cho tới nay, cho dù là có mưa rền gió dữ, cũng đều không cần hắn đối mặt. Mặt trên có đỉnh đạp đất phụ thân, còn có cơ trí tổ phụ, còn có vi phụ vi huynh đại ca, Cố Minh Phàm từ đến phần lớn chỉ cần vui vui vẻ vẻ làm chính mình là được. Đến nỗi bên ngoài tinh phong huyết vũ, còn chưa tới hắn nơi này cũng đã bị người khác cấp trắng. Sau lại nhận thức Cố Nam Kiều lúc sau, tuy rằng đối những việc này có điều hiểu biết, trên cơ bản cũng tất cả đều là Cố Nam Kiều ba lượng hạ giải quyết, hắn nhiều lắm cũng sẽ biết chút quá trình. Đối nhân tâm hiểm ác này bốn chữ, hắn sợ vẫn là hiểu biết không thâm. Nhưng hiện tại, vậy bất đồng là hắn tự mình đi bồ triều thị trong nhà, đêm này. Một nhà bốn người từ quỷ môn quan cấp kéo lại, không chiếm được nhân ra một câu cảm tạ lời nói vậy quên đi, không nghĩ tới hiện tại nhân ra còn trả đũa. Cái gì là hắn muội muội cho bọn hắn người nhà hạ độc? Hai huynh muội đứng ở cửa, chỉ chốc lát sau kia duy nhất thôn trên đường liền xuất hiện siêu siêu vèo vèo vài người. Đầu tàu gương mẫu chính là bồ triều thị, nàng thanh âm lại đại, một đường đi một đường gào, nước mắt liền cùng không cần tiền giống nhau đi xuống lạc, tóc hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, nếu là không biết nàng là cái dạng gì người, sợ là tất cả mọi người sẽ đứng ở nàng bên này. Nhưng cố tình bởi vì sự tình lần trước, bồ triệu thị một nhà đã chọc giận người trong thôn, nhìn đến nàng dáng vẻ này, cũng trên cơ bản không có gì người sẽ đồng tình nàng, đương nhiên, cũng có người sẽ đồng tình nàng, một ít tương đối cổ hủ người. Cảm thấy bồ triệu thị là bồ ra thôn người, theo chân bọn họ là một mạch tương thừa, mà Cố Nam Kiều dễ nghe là bồ tú phu ngoại tôn nữ, câu không dễ nghe, đó chính là cái ngoại thôn người, theo chân bọn họ họ bồ một chút quan hệ, cũng chưa anh bồ râu thơm cùng bồ tú kiệt đi theo bồ triều thị phía sau, nhưng thật ra không có nhìn thấy bồ trụ tử thân ảnh. Cố Minh Phàm tâm tình lược hảo một ít, nếu là bồ trụ tử cũng tới, kia đối hắn mà nói chính là chí mạng đã kích. Bồ tú phu sắc mặt xanh mét đứng ở phía sau, bồ tú sắc mặt cũng thật không đẹp, đối bồ triều thị một nhà càng thêm chướng mắt. Sớm biết rằng nữ nhân này như vậy có thể nháo sự tình lần trước tung ra tới thời điểm, nên đem bọn họ người một nhà cấp ném ra thôn đi. Đi tới mặt ra y quán trước cửa, nhìn đến vẻ mặt thần thanh khí sảng Cố Nam Kiều, bồ triệu thị trong mắt toát ra thật sâu hận ý. Cố Nam Kiều đã nhận ra bồ triệu thị trong mắt hận ý, cảm thấy rất là không hiểu ra sao. Theo đạo lý tới, các nàng chi gian vốn là không thân, bồ triệu thị như thế nào sẽ như vậy hận nàng đâu. Thật sự là kỳ quái. Cố Nam Kiều, bồ triệu thì bọn họ một nhà ăn ngươi đưa quá khứ ốc đồng, chúng độc, không biết chuyện này ngươi hẳn là như thế nào giải thích. Lần này mở miệng người, đều không phải Cố Nam Kiều quen thuộc người, mà là một cái ngay cả đều trạm không quá ổn một cái lão nhân. Hắn đỉnh một cái đầu trọc, dâu hoa râm, liền lông mày đều là màu trắng, trên mặt có thật sâu nếp gấp, cặp kia nâu thẫm trong mắt, nhìn về phía Cố Nam Kiều khi, xẹt qua một mạt chán ghét. Chợt lóe rồi biến mất, nhưng cố tình bị Cố Nam Kiều cấp bắt giữ tới rồi. Thật sự là thú vị, vị này râu bạc lão, ra ra lại là từ nơi nào toát ra tới. Cố Nam Kiều đối bồ ra thôn người còn xem như lược có hiểu biết, nhưng trước mắt vị này, nàng thật đúng là ở chỗ này ở hơn 2 năm, trước nay đều không có gặp qua. Cố Nam Kiều không quen biết, không đại biểu Cố Minh Phàm không quen biết. Cố Minh Phàm nhìn đến vị này lão nhân thời điểm, cũng là lắp bắp kinh hãi, ngay sau đó liền đưa lỗ tai ở Cố Nam Kiều bên tai lẩm nhẩm nói, mùi mùi, cái này lão nhân chính là cái phiền toái nhân vật. Như thế, nào, Cố Nam Kiều tò mò nhướng mày, không rõ Cố Minh Phàm như thế nào sẽ ra loại này lời nói. Cố Minh Phàm thấp giọng nói, lão nhân này chính là cái người bảo thủ, ở người trong thôn duyên quá không tốt, hắn đối ngoại thôn người thật không hữu hảo. Đừng nhìn ta nương là bồ ra thôn người, nhưng là ở trong mắt hắn, ta nương vậy thuộc về con gái gả chồng như nước đổ đi. Hơn nữa hắn đặc biệt thích quản trong nhà người khác nhàn sự, hơn nữa hắn bối phận còn rất cao, liền ông ngoại bọn họ đều phải cho hắn vài phần bạc diện. Ta ở chỗ này ở đã hơn 1 năm đều không có nhìn thấy hắn. Cố Nam Kiều thấp giọng hỏi nói, hắn không ở trong thôn sao? Ân, nghe là ở tại trên núi, nhà hắn phòng ốc đều đã không chí. Cố Minh Phàm đối lão nhân này sự tình biết không nhiều lắm, bất quá phàm là hắn biết đến, cũng tất cả đều nói cho Cố Nam Kiều. Thí dụ như lão nhân này cả đời chưa cưới vợ, chỉ là ở hơn 30 năm trước nhặt cùng thôn một cái nha đầu dưỡng, đến nỗi ngoại thôn nha đầu, hắn trướng mắt ghét bỏ nhân ra không phải một thôn người. 10 mấy năm qua đi, nha đầu dần dần lớn lên, muốn việc hôn nhân, nhưng nhà bọn họ cũng chỉ có 2 cha con người sống nương tựa lẫn nhau, nha đầu là cái hiểu chuyện cô nương, liền đưa ra muốn chiêu một cái tới cửa con rể, như vậy cũng có thể chiếu cố dưỡng phụ. Ai biết lão nhân này liền giận mắng dưỡng nữ bất hiếu, nàng là nhớ thương thường chính mình ra sản, như vậy nữ nhi không cần cũng thế. Cuối cùng 5 lượng bạc đem dưỡng nữ gả cho thôn bên, một cái người quá vợ làm vợ. Cái này người quá vợ là cái thích rượu như mạng người, cô nương gả qua đi nhật tử rất là không hảo quá, bị đánh, không quá 5 năm, liền hương tiêu ngọc vẫn. Trải qua những việc này, lão nhân này cũng không có tỉnh ngộ ý tứ, như cũ là một con đường đi tới cuối. Cũng bởi vì hắn dưỡng nữ qua đời, làm cho hắn không ai dưỡng lão, nhưng hắn lại càng thêm có chút tố chất thần kinh lên, bất luận cái gì tới gần người của hắn, đều cảm thấy nhân ra chính là muốn cướp đoạt hắn ra sản, cho nên sau lại trực tiếp mang theo toàn ra đồ vật, dọn đi trong núi trụ, bình thường cực nhỏ tới trong thôn lắc lư. Lúc này mới làm cho Cố Nam Kiều ở Bồ Ra thôn đều ở hơn 2 năm, mới lần đầu tiên nhìn thấy hắn. Cố Nam Kiều nghe xong Cố Minh Phàm dăm ba câu trình bày, khóe miệng trừ trừ, kỳ ba nàng gặp qua không ít, loại này kỳ ba vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phàm ở kề tai nói nhỏ, đối với lão nhân hỏi chuyện, căn bản liền không có để ý tới, một màn này, dừng ở lão nhân trong mắt, đó chính là đối hắn bất kính. Hắn ngạo nghễ căm tức nhìn Cố Nam Kiều, quát lớn nói, Cố Nam Kiều, ngươi trong mắt còn có hay không trưởng ấu tôn ti, nhìn đến chúng ta tới. Không mời chúng ta vào nhà ngồi ngồi, ít nhất cũng đến trả lời ta vấn đề, liền ngươi cái này một vô tôn trưởng bộ dáng, ta là có thể đem ngươi từ Bồ Ra thôn quét đi ra ngoài. Ai u, ta sợ vê kết á nga. Cố Nam Kiều cười lạnh một tiếng, nhìn đến Bồ Triệu Thị trên mặt che giấu không được ý cười khi, càng là cho nàng một cái khiêu khích biểu tình. Ngươi còn hiểu không hiểu tôn lão ái ấu. Lão nhân tiếp tục quát lớn, nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy cấp làm lơ. Cố Nam Kiều lạnh lùng nói, muốn thu hoạch đừng tha tôn trọng, tự nhiên là muốn nhìn chính mình có đáng giá hay không nhân ra tôn trọng, đối với một cái cố ý tới tìm ra người, ta làm gì muốn tôn trọng hắn đâu, không có đem hắn đuổi ra địa bàn của ta, đã là ta lớn nhất dung nhẫn độ. Ngươi cái gì? Bồ Tú. Phu, đây là ngươi hảo ngoại tôn nữ, một cái không họ Bồ, cùng chúng ta thôn không có huyết thống quan hệ người liền, ở chúng ta trong thôn khi dễ nhà chúng ta người, ngươi là như thế nào quản lý thôn? Người như vậy, đã sớm nên đuổi ra thôn đi. Lão nhân nổi giận đùng đùng nói, hiển nhiên bị Cố Nam Kiều này một phen lời nói cấp khí tới rồi. Hắn ở trong thôn vài thập niên, mặc kệ là ai đều phải cho hắn 2 phần bạc diện, nhưng cái này nha đầu khen ngược, cư nhiên dám tranh luận, không giết sát. Nàng uy phong, sợ là thật đúng là không biết hắn là ai. Còn đừng, nếu không phải lão nhân này đột nhiên nhảy ra, Cố Nam Kiều thật đúng là không biết hắn là ai. Bộ Tú Phu vẻ mặt đau khổ không hé răng, nhưng là hắn sắc mặt thật không tốt, nhìn về phía lão nhân trong ánh mắt tràn ngập tức giận. Cái này lão nhân trước kia liền đem trong thôn người nháo không được sống yên ổn, thật vất vả đem hắn đưa đi trong núi cư trú, mấy năm đều không xuất hiện, ai biết hôm nay lại xuất hiện, vẫn là đứng ở Bộ Triệu Thị bên này, Bộ Tú Phu có thể không tức giận mới là lạ. Ngươi cũng đừng làm khó dễ ta ông ngoại, thật sự lời nói, Bộ Ra thôn xác thật là thật không tồi, bất quá đối ta mà nói, nơi này cũng không phải duy nhất lựa chọn. Cố Nam Kiều lạnh lùng nhìn hắn, ngạo mạn nói, ngươi nếu là gia tiền đem ta phòng ở còn có sơn, đồng ruộng tất cả đều mua đi nói, như vậy ta có thể từ nơi này rời đi, nếu không nói, ngươi nhưng không có tư cách đuổi ta đi. Lão nhân khinh miệt nói, ngươi có được này hết, thảy đều là Bộ Ra thôn, chẳng sợ bị ngươi mua đi rồi kia cũng là Bộ Ra thôn, ngươi muốn cút đi, liền chính mình rời đi, đồ vật lưu lại, vừa lúc bồi thường cấp Bộ Triệu Thị một nhà. Ha ha! Cố Nam Kiều cười lạnh, là để lại cho Bộ Triều Thị, vẫn là để lại cho ngươi, cũng hoặc là các ngươi chia đôi thành. Không chút để ý một câu lại làm lão nhân đen mặt, ta nay đứng ra, không phải vì khác, thuần túy chính là vì thế Bộ Triều Thị câu công chính lời nói, Cố Nam Kiều, ngươi tặng quấy có thuốc, chục ốc đồng cấp Bộ Triều Thị, loại chuyện này nàng nếu là đi cáo quan nói, ngươi chính là muốn ngồi tù, ngươi ngẫm lại, ngươi một cái cô nương nếu là ngồi lao, đời này đã có thể hủy hoại. Ngồi tù mặc kệ đối với nam nữ mà nói đều là một kiện sỉ nhục, cũng là một kiện lực sát thương đặc biệt đại sự tình, đặc biệt là đối với nữ tử mà nói. Ngồi lao nữ tử, mặc kệ nàng trong sạch cùng không, nhưng là từ trong nhà lao ra tới lúc sau, mọi người đều sẽ dùng thành kiến đối đãi nàng. Chẳng sợ băng thanh ngọc khiết nữ tử ở trong tù đi rồi một chuyến, ra tới về sau cũng đều sẽ bị đại gia nghị luận cùng ánh mắt bức đến hỏng mất. Bao nhiêu người tình nguyện tiêu tiền tiêu tai, cũng không muốn đi trong nhà lao đi một chuyến. Cố Nam Kiều nghe được lão nhân lời nói, trong lòng minh bạch bọn họ ý đồ đến, vừa vặn lúc này Hoa cũng từ trong viện đi ra, đứng ở một bên, không nói một lời, bất quá quen thuộc Hoa Cố Nam Kiều, xem hắn kia hưng phấn biểu tình liền biết hắn sợ là được đến khó lường lưu sự, tình, đều đánh làm vả mặt, đặc biệt là ở chính mình có chứng cứ dưới tình huống, càng có thể đúng lý hợp tình đánh người khác mặt. Người ta tặng quấy có thúc chuột ốc đồng cấp bộ triều thị. Ngươi có phải hay không đầu óc có hố a, vẫn là tuổi lớn, đầu óc hư rớt. Cố Nam Kiều không chút khách khí quát lớn nói, người trong thôn tất cả đều biết ta cùng bộ triệu, thì trước hai vừa mới đã xảy ra tranh chấp, nàng còn đánh hỏng rồi nhà ta không ít đồ vật, bồi thương ta hai lượng bạc. Câu không xuôi, tai nói, ta cùng nàng chi gian chính là từng có tiếc, liền tính chưa từng có tiếc, trong thôn cùng ta giao hảo nhân ra nhiều lắm đâu, ta không tiễn đồ vật cho người khác. Cố tình đưa cho nàng, có thể sao? Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Cố Nam Kiều cũng chỉ tặng bộ triều thị một lần bánh trưng mà thôi, lần đó còn không phải bởi vì không biết bộ triều thị ra sao loại người, lúc này mới đưa sao? Nếu là biết bộ triều thị là cái dạng này người, Cố Nam Kiều hạ quyết tâm, ngay từ đầu liền sẽ không đưa nàng bất cứ thứ gì. Có cái gì đưa cho nàng, còn không bằng đưa cho mặt khác yêu cầu trợ giúp người. Người chung quanh đều biết đây là chuyện gì xảy ra. Đừng đưa cho bộ triệu thị ốc đồng, hôm qua Cố Nam Kiều phái người cấp, trong thôn cắt ra các hộ đều đưa linh bánh trung thu làm đại gia nếm thử mới mẻ, nhưng lại không có đưa cho bộ triệu thị một nhà. Nhân ra nếu là thật sự muốn hại bộ triệu thị một nhà, hôm qua đưa độc bánh trung thu qua đi không phải càng trực tiếp sao? Cần thiết như vậy, quanh co lòng vòng, người người không có đưa bộ triệu thị ốc đồng, chứng cứ đâu? Lão nhân trực tiếp hỏi, vẻ mặt bình tĩnh. Dù sao hắn đã sớm cùng bộ triệu thị đối hảo tự, chuyện này mặc kệ có phải hay không Cố Nam Kiều làm, hắn đều sẽ đem chiếc mũ khấu ở Cố Nam Kiều trên đầu. Liền tính người trong thôn không tin, nhưng chỉ cần đem mũ khấu lên rồi, dần dà, đại gia cũng liền sẽ cam chịu. Cố Nam Kiều nói, ta không có hại nàng lý do, một cái nơi trốn không bằng ta người, ta có cái gì đạo lý yếu, hại nàng. Còn nữa, ta tạc vừa mới vừa cho đại gia tặng bánh trung thu, vẫn là thật muốn hại nàng. Trực tiếp đưa bánh trung thu cho các nàng ra thì tốt rồi, vì cái gì nay còn muốn làm điều thừa. Ta muốn một cái tha tánh mạng, có rất nhiều biện pháp, không cần phải trực tiếp hạ thuốc chuột. Loại này độc dược cũng quá rõ ràng, ta nếu là tưởng đoạt bọn họ mệnh, trực tiếp hạ vô sắc vô vị độc dược chẳng phải là càng tốt. Cố Nam Kiều nhưng không sợ đem sự tình nháo đại, mọi người đều biết mặt. Ra trong viện rêu trồng không ít độc thảo, Cố Nam Kiều nếu là thật sự có tâm muốn tha mạng. Trực tiếp đem độc thảo đưa một gốc cây đi bộ triều thị trong nhà là đủ rồi, bảo đảm đem bọn họ cả nhà độc gắt gao. Cố Nam Kiều, ngươi tâm cũng quá độc ác, ngươi làm trò chúng ta đại gia mặt đều có thể ra nói như vậy tới, sau lưng sẽ làm loại sự tình này kia cũng khó tránh khỏi. Bộ triều thị vừa mới từ quỷ môn quan thượng đi một vòng trở về, cả người gầy yếu vô liễu, làm người nhìn liền đau lòng không? Thôi, liền tính là ngươi cho chúng ta hạ độc. Chúng ta cũng sẽ không trách ngươi, rốt cuộc chúng ta này mấy cái tiền mệnh, vẫn là ngươi tự quỷ môn quan thường kéo trở về, chúng ta tìm tới môn, đơn giản chính là muốn một cái xin lỗi, lại cho chúng ta ra một chút bồi thường thì tốt rồi. Bộ triệu thì ra vẻ thiện giải nhân ý nói, rốt cuộc, nàng sẽ mời đến vị này lâu không ra sơn lão nhân, vì tự nhiên chính là bồi thường. Bằng không nàng ăn no không có việc gì ăn không tiêu, kéo gầy yếu thân thể, chạy tới nơi này nháo sự. Đừng, ngươi cũng đừng làm gia này phó biểu tình, làm ta ghê tởm, bộ triều thị, ngươi là cái dạng gì người, chúng ta đại gia trong lòng biết rõ ràng, đừng tưởng rằng ngươi trang nhu nhược, là có thể che giấu trụ ngươi kia viên ác độc tâm. Cố Nam Kiều căn bản không cho bọn họ mặt mũi, đều ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, các ngươi có thể đứng ở cùng điều tuyến, hiển nhiên các ngươi đều là cùng loại người, nếu không lại như thế nào sẽ đi đến cùng điều tuyến thượng. Cố Nam Kiều, ngươi quá phận ha, ngươi nếu là lại như vậy chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách chúng ta không cho ngươi mặt mũi, ngươi còn như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể báo quan, làm huyện Thái ra tới bình ngưu lão nhân nâng ra huyện Thái ra, bổn ý chính là việc kinh sợ Cố Nam Kiều, mặc kệ là ai, đều sợ hãi gặp quan, đặc biệt là bọn họ loại này bình thường dân chúng, càng là đối quan sai có nhiên sợ hãi. Hành A, cũng không cần các ngươi đi báo quan, trên thực tế, ở các ngươi vừa tới thời điểm, ta khiến cho nhà ta diêu băng đi báo quan. Cố Nam Kiều sảng khoái gật đầu nói, chúng ta hiện tại cũng không cần thiết bẻ xả quá nhiều, chờ huyện Thái ra tới về sau, chúng ta lại đi. Nhìn Cố Nam Kiều bình tĩnh bộ dáng, Bồ Triều Thị trong lòng có chút hoảng loạn, chuyện này tiền căn hậu quả nàng nhất rõ ràng, nghĩ đến chính là nàng vừa mới đem ốc đồng quấy rược, ai biết bộ chủ tử cấp nghĩ sai rồi. Cái này quả đắng là nàng chính mình gây thành, nàng nào dám đi báo quan nha, sẽ như vậy, bất quá là vì áp bách Cố Nam Kiều thôi, tốt nhất là có thể làm Cố Nam Kiều đáp ứng nàng điều kiện. Nhưng cố tình Cố Nam Kiều chính là như vậy khó có thể đối phó, đối nàng mà nói, bất quá là gia điểm tiền là có thể xong việc sự tình, nhưng cố tình nàng lộng này vừa ra, nàng sợ không chuẩn Cố Nam Kiều, lời nói là chân thật sự tình vẫn là cùng nàng giống nhau, là đúng rồi tê mọi đối phương, cũng mặc kệ sự tình chân tướng là cái gì, nàng hiện tại cũng đã không có sâu thoan lộ, chỉ có thể cắn răng trước giáo, đánh cuộc một phen. Cố Nam Kiều cũng mặc kệ Bộ Triệu, thì một nhà ba người còn có dâu bạc lão nhân là cái gì biểu tình, nàng trực tiếp tiếp đón Bộ Tú Phu cùng Bộ Tú mấy người đi y quán ngồi, còn làm Tú Hương cho bọn hắn thường tốt nhất trà Long Tỉnh. Cố Nam Kiều nơi này có rất nhiều chân quý hảo trà, Bộ Tú là hảo trà người, nghe trà hương khí, nguyên bản dầu dĩ không vui trên mặt cũng lộ ra một mạc nhẹ nhàng tươi cười, Kiều nha đầu, ngươi còn có tâm tư mời chúng ta uống tốt như vậy trà, xem ra. Chuyện này ngươi là có biện pháp giải quyết, vốn dĩ chính là tai bay và gió, có cái gì hảo lo lắng. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, hết thảy chờ huyện thái ra tới đều có phán xét. Ngươi cũng đừng quá tự tin, từ xưa nha môn Triều Nam khai, có lý không có tiền mạc tiến vào, ngươi sẽ không sợ Bộ Triều thì bọn họ thu mua huyện thái ra. Trong đó một cái trưởng lão nhấp khẩu trà sau nói, hiển nhiên đối với đi thỉnh huyện thái ra chuyện này, hắn không quá xem trọng, ta đoán hiện tại trong lòng. Không đế hẳn là Bộ Triều thị một nhà đi. Bọn họ vừa mới đưa ra muốn báo quan, bất quá là vì bức bách ta thỏa hiệp bọn họ điều kiện thôi, lại không có nghĩ đến ta trực tiếp khiến cho người đi báo quan. Cố Nam Kiều chút nào không lo lắng, nàng cùng Lân Thủy huyện Thái ra đánh quá công đạo, biết hắn là một cái cần kiệm ái dân quan tốt, hắc không thành bạch, bạch cũng biến không thành hắc, các ngươi yên tâm đi, chứng cứ ta tất cả đều đã sưu tập đúng chỗ, chờ huyện Thái ra tới, chuyện này cũng liền hoàn toàn giải quyết. Bộ Triệu thị lặp đi lặp lại nhiều lần ra tới làm ầm ĩ, đem Cố Nam Kiều ghê tởm cái chết khiếp, dựa theo nàng trước kia tính cách, một giây đều sẽ đem Bộ Triệu thị ngược chết, chẳng qua so với chính mình ngược, Cố Nam Kiều hiện tại lại cảm thấy ở nhờ hắn tha tay ngược là một chuyện tốt, so với chính mình động thủ càng làm cho nàng giải hận. Nghe được Cố Nam Kiều nói, Bộ Tú Phu mấy người lúc này mới yên tâm, đối mặt hảo trà hảo điểm tâm, đại gia lúc này mới có phẩm trà nhàn tâm. Bộ Tú càng là nhân cơ hội cấp này, mấy cái lão hữu phổ cập khoa học trà diệu dụng, đại gia cũng vui với nghe hắn thổi phồng, đại gia râm ba câu chung, y quán bầu không khí nhẹ nhàng không ít. Trái lại đứng ở cửa Bộ Triều thị một nhà cùng dâu bạc lão nhân, sắc mặt thập phần không tốt. Tú Hương xem bọn họ bốn người rất là khó chịu, trực tiếp tiếp đón trong thôn xem náo nhiệt ngồi, ở cửa ghế đá còn có băng ghế dài thượng, chính là không cho bọn họ bốn người nghỉ tạm. Tú Hương còn mang sang tới không ít nước trà cùng điểm tâm, làm đại gia nếm thử. Kể từ đó, đứng ở cửa đất chống thường bốn người liền giống như là sân khấu kịch thượng con hát, bị người cấp vây xem. Bốn người hết sức không được tự nhiên, ở lại cũng không xong, đi cũng không được. Cũng may bọn họ không được tự nhiên không có duy trì bao lâu, huyện lệnh đại nhân liền thuận gió mà đến. Nhìn thôn trên đường xuất hiện huyện lệnh đại nhân cùng nha dịch, dâu bạc lão nhân cùng Bộ Triều thị sắc mặt trắng một phân, bọn họ vốn tưởng rằng Cố Nam Kiều là ở lời nói, ai biết Cố Nam Kiều tới thật sự, thật đúng là đem huyện lệnh đại nhân cấp mời tới. Diêu Băng nắm mã đi ở mặt sau cùng, xác định huyện lệnh đại nhân lóng lánh lên sân khấu lúc sau, nàng cũng liền ẩn lui đi xuống, đối với nàng mà nói, chỉ cần đem huyện lệnh đại nhân mời tới, như vậy nàng nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Gặp được huyện lệnh đại nhân, dâu bạc lão nhân còn xem như phản ứng nhanh nhạy, bất quá là hơi chút nhoáng lên thần liền chạy tới. Huyện lệnh đại nhân trước mặt khóc lóc kể lễ lên. Ở hắn khóc lóc kể lễ trung, Cố Nam Kiều liền biến thành một cái không chuyện ác nào không làm người xấu, nghe hắn trình bày, ở đây người đều mở to hai mắt nhìn. Dâu bạc lão nhân hoàn toàn là, không biết Cố Nam Kiều đến tột cùng là cái dạng gì người, hắn hoàn toàn là ăn nói bừa bãi. Trên cơ bản sự tình đều là chính hắn bịa đặt ra tới. Cố Nam Kiều cũng không vội mà cãi lại, dù sao nàng làm sự tình không chỉ là bộ ra thôn người biết, làng trên, xóm dưới rất nhiều người đều biết. Huyện lệnh đại nhân cũng lượt có nghe thấy. Đối với huyện lệnh đại nhân mà nói, Cố Cố Nam Kiều loại này tha xuất hiện, đối hắn là hữu ích vô hại, rốt cuộc Cố Nam Kiều y thuật cao siêu, làm người hiền lành, thường xuyên làm tốt sự, Lân Thủy huyện nếu là nhiều mấy cái người như vậy, kia hắn chiến tích cũng liền không lo, bảo quản có thể thuận lợi lên chức. Nhưng ai biết hôm nay hắn lại nghe tới rồi một đoạn này, chửi với Cố Nam Kiều lời nói, huyện lệnh đại nhân mày, gắt gao khóa lên, có chút không kiên nhẫn nói, ngại nhưng xong rồi. Song Lưu lời nói, ta đây liền muốn gặp Cố Nam Kiều. Hiển nhiên là không có tâm tình muốn nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ. So với lời của một phía, đối với huyện lệnh đại nhân mà nói, hắn ngày thường nhìn thấy nghe thấy sự tình mới là chân tướng. Nếu Cố Nam Kiều thật sự không tốt, như vậy toàn huyện người đều mắc mù sao? Còn có rất nhiều huyện thành người, cầm tiền bạc chạy tới Bồ Ra thôn tìm Cố Nam Kiều xem bệnh. Đồ cái gì? Còn không phải là bởi vì Cố Nam Kiều y thuật hảo, chỉ cần nàng chịu ra tay, trên cơ bản chính là thuốc đến bệnh trừ. Những người này a, tất cả đều là không thể gặp người khác hảo, nghĩ đến lần trước ở Linh Lang chùa sự tình, huyện lệnh đại nhân cảm thấy chính mình chân tướng. Lần trước còn không phải bởi vì vị kia cô nương ghen ghét Cố Nam Kiều sao, cho nên mới gặp phải như vậy một cọc tai họa. Cố Nam Kiều biết huyện lệnh đại nhân tới, lập tức đón ra tới, so với dâu bạc lão nhân nghiêng về một phía, chỉ trích Cố Nam Kiều cấp huyện lệnh đại nhân chào hỏi lúc sau, liền không nghiêng không lệch nổi lên chuyện này trải qua. Từ bộ chủ tử đưa tới ốc đồng, đến chuyện phát sinh phía sau tình một năm một mười tất cả đều, đương nhiên, Diêu Băng thay đổi ốc đồng loại chuyện này, Cố Nam Kiều tự nhiên là che giấu xuống dưới. Chuyện này bất quá là sự tình thôi, không ảnh hưởng đại cục. Huyện lệnh đại nhân nghe xong, trực tiếp nhìn về phía Bồ Triều Thị, hỏi, Bồ Triều Thị, Cố Nam Kiều lời nói, chính là, thật sự, hồi đại tha lời nói, Cố Nam Kiều rối, rõ ràng là nàng đưa cho dân phụ ra ốc đồng, khi nào biến thành dân phụ ra đưa cho nàng ốc đồng. Bồ Triều Thị khóc lóc nói, cầu xin đại nhân vì dân phụ làm chủ, dân phụ oan uổng nột, dân phụ nếu là biết ốc đồng có độc, lại như thế nào sẽ trơ mắt làm người một nhà ăn xong bụng. Bồ Triệu thì khóc kêu mà, thanh âm bén nhọn làm người nhịn không được nhíu mày. Huyện lệnh đại nhân nhíu nhíu mày, nhưng thật ra không nhiều cái gì, ngược lại nhìn về phía Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều bình tĩnh hành lễ nói, dân nữ có chứng cứ chứng minh này đó ốc đồng đều là Bồ Triệu thì tặng cho. Tiếp theo, Cố Nam Kiều liền làm người đem từ Bồ Triệu thì trong nhà đổi ra tới ốc đồng cũng bưng ra tới, ốc đồng cái đầu đại, bên trong dùng liêu cùng Bồ Triệu thị trong nhà ốc đồng giống nhau như đúc. Đương nhiên, bên trong còn có vài miếng đi mùi tanh lá cây tử, cũng cùng Bồ Triệu thị trong phòng bếp lưu trữ lá cây tử giống nhau như đúc. Từ điểm đó thường tùy rằng, không thể minh cái gì, nhưng là mọi người xem tới rồi, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào đâu. Trừ lần đó ra, còn có nhân chứng, là một cái thôn dân, hắn hôm qua trạng vạng nhìn đến bồ chủ tử ở ngoài dùng nhặt ốc đồng, là trong nhà không có tiền mua thịt heo, cho nên tính toán nhặt điểm ốc đồng, cải thiện một chút trong nhà sinh hoạt. Những người này chứng cùng vật chứng xuất hiện, Bồ Triệu thì vẻ mặt bình tĩnh, biểu tình gợn sóng bất kinh, chờ bọn họ xong sau biết, nàng bình tĩnh vứt ra một câu. Mặt ra cũng có đồng ruộng, bọn họ đồng ruộng cũng có ốc đồng, đáng tiếc nhà bọn họ đồng ruộng đều dùng tường vây vây quanh, ai biết bọn họ có hay không nhặt ốc đồng dùng ăn đâu. Dù sao chuyện này từ đầu tới đuôi, Bồ Triệu thì đều không có lưu lại quá lớn nhược điểm, nàng tin tưởng, Cố Nam Kiều lần này chạy trời không khỏi nắng. Trừ phi nhà nàng cái kia không biết cố gắng nhi tử chính mình chạy, ra chủ động làm chứng. Bất quá nhà nàng nhi tử tuy rằng vô dụng, nhưng là hẳn là còn không có ngốc. Đến loại tình trạng này, nàng vừa định đến nơi đây, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc thanh âm. Ta có thể vì cố cô nương làm chứng, này ốc đồng xác thật là ta đưa cho mặt ra. Bộ chủ tử thanh âm đột nhiên xuất hiện, đại gia quay đầu, liền nhìn đến bộ chủ tử sắc mặt tái nhợt. Một tay ôm bụng, lão đảo từ phía sau chậm rãi đã đi tới. Hắn đứng ở huyện lệnh đại nhân trước mặt, một năm một mười đem sự tình một lần. Hắn là hàm hậu, là thành thật, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền không. Đầu óc, không nghĩ ra sự tình. Từ chính mình mẫu thân nhất cử nhất động hắn không khó nhìn trộm, gia bản thân mẫu thân dụng ý, Cố Minh Phàm là hắn tốt nhất bằng hữu, hắn như thế nào có thể như vậy thương tổn hắn. Cho nên đứng ra làm chứng, chứng minh thuốc chuột xác thật là Bồ Triệu thì chính mình quấy đi vào, mục đích là vì độc chết Cố Nam Kiều mấy người, ai biết hắn ra cửa trước lấy sai rồi chậu, lúc này mới tạo thành hiện tại kết quả này. Nghe được Bồ Chủ Tử nói, Bồ Triệu thì quả thực liền, phải điên rồi, Bồ Chủ Tử, ngươi cái không lương tâm, ngươi có biết hay không ngươi ở cái gì? ta là ngươi nương, ngươi như thế nào có thể như thế hại ta? Nàng cực cực khổ khổ trù tính, hết thảy đều là vì cái gì? Còn không phải là vì chính mình hai đứa nhỏ tương lai nhật tự hảo quá sao? Nương, ngài đừng chấp mê bất ngộ, ngài đến tột cùng là vì ta còn là vì ngài, ngài trong lòng rõ ràng, liền tính lần này cố cô nương thật sự bồi ngài tiền, ngài cảm thấy ngài dùng đến kiên định sao? Tâm không? Dạ sao? Bộ chủ tử đầy mặt bi thiệm nhìn nàng, vì tiền, ngài liền điểm mấu chốt đều không có, đáng giá sao? Bộ chủ tử hai mắt đựng đầy bi thương, bộ triệu thì đột nhiên có điểm không có biện pháp nhìn thẳng bộ chủ tử, nàng bỏ qua một bên đầu, không hề xem hắn. Nhưng là bồ trụ tử vấn đề, vẫn là từng bước chui vào nàng trong đầu, ở nàng trong đầu không ngừng tiếng vọng. Nhưng nàng cũng không cảm thấy chính mình làm sai, nàng làm này hết thảy, tất cả đều là vì chính mình hài tử cùng người nhà. Vì làm chính mình người một nhà quá thường hạnh phúc tốt đẹp sinh hoạt, này cũng có sai sao? Bồ triệu thì cảm thấy có chút trái tim băng giá, cảm thấy bồ trụ tử thật sự là không hiểu nàng. Không đứng ở nàng bên này liền tính, không giúp đỡ nàng vì chính mình người một nhà mua ít lời bộ triệu, thì cũng có thể lý giải, rốt cuộc bộ trụ tử cùng Cố Minh Phàm quan tâm thân cận, hắn sẽ làm ra loại này lựa chọn nàng có thể lý giải. Nhưng hiện tại bộ trụ tử xuất hiện, vừa xuất hiện chính là vì Cố Nam Kiều làm chứng, đem sở hữu sự tình đều đẩy đến nàng trên đầu. Bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa, bộ triệu thị trong lòng âm thầm nghĩ, nhìn về phía bộ trụ tử ánh mắt không vui cực kỳ. Nàng như vậy thông minh một người, như thế nào liền sinh ra như vậy một cái vô dụng nhi tử? Hồ áo, này ốc đồng rõ ràng là Cố Nam Kiều cấp nhà chúng ta đưa lại đây, vẫn là ở nhờ nàng nhị ca tay, đưa lại đây. Bộ triệu thì không hề xem bộ chủ tử, vẻ mặt chắc chắn nói, ai đều biết nhà ta cây cột cùng. Cố Minh Phàm là bạn tốt, bọn họ tự cùng nhau lớn lên, bọn họ chi gian tình cảm nhưng không bình thường. Cố Minh Phàm cấp đồ vật. Chúng ta cũng đều sẽ không khả nghi, cho nên lúc này mới đoạn về nhà về sau, lập tức liền ăn, ai biết bọn họ dấp tâm hại người, là đánh muốn chúng ta người một nhà tánh mạng chủ ý. Bồ Triệu thì khóc lóc nói, hiển nhiên là hạ quyết tâm muốn đêm này nồi nấu khấu ở Cố Nam Kiều cùng Cố Minh Phạm, trên đầu. Đối mặt Bồ Triệu thì chỉ trích, Cố Nam Kiều như cũ vẫn là thật. Bình tĩnh, nàng nhìn Bồ Triệu thì tận tình biểu diễn, chờ nàng khóc hô qua sau, lúc này mới nhìn về phía Hoa, nàng biết Hoa lúc này đứng ở chỗ này, tất nhiên là bởi vì có cũng đủ chứng cứ, nếu không Hoa nơi nào sẽ như vậy bình tĩnh. Quả nhiên như thế, ở Bồ Triệu thì giọng nói rơi xuống lúc sau, ở Cố Nam Kiều ý bảo hạ, Hoa phục cười lên tiếng, theo sau lời nói có ẩn ý nói, này xuất từ đạo tự diễn tiết mục, thật đúng là không tồi đâu. Bồ Triệu thị, ngươi không đi gánh hát đương con hát, thật sự là quá đáng tiếc. Liền ngươi cái này biểu diễn phú, ngươi nếu là đi gánh hát, thật đúng là sẽ hỏa. Ngươi một cái hạ nhân, có gì tư cách cùng ta lời nói? Bồ Triệu thị khinh miệt nói, bất quá là mặc ra một cái chó săn thôi. Như vậy rõ ràng có chứa vũ nhục từ ngữ, Hoa nếu là trước kia nghe được, nhất định sẽ sinh khí không thôi, nhưng nay hắn lại nửa phần không vui cũng không, mà là nhàn nhạt nhìn Bồ Triệu thị nói. Ta tuy rằng là cái hạ nhân, nhưng là lại so với ngươi có cách điệu, một cái liền làm nhung tuyến đều đánh mất liêu người, một cái không tiếc đem chính mình, cùng cả nhà tha tánh mạng đều không xem ở trong mắt người, ngươi, người như vậy, còn có thể xưng là người sao? Đương người liền phải có đương tha giác ngộ, một cái liền điểm mấu chốt đều có thể tùy ý dẫm đạp, liền sinh mệnh đều có thể coi thường người, người như vậy tồn tại còn không bằng một cái cậu đâu. Ít nhất cậu cũng sẽ không cùng ngươi giống nhau, tùy ý phan cắn người. Hoa hết sức trào phúng, đương nhiên, trừ bỏ chó điên bên ngoài, tuy rằng không có trực tiếp điểm danh đến họ, nhưng là ở đây người đều nghe hiểu Hoa ý tứ trong lời nói, hắn đây là chói loại đánh Bồ Triệu thị mặt, đem nàng so sánh thành chó điên. Rốt cuộc chỉ có chó điên mới có thể lung tung cắn người. Ngươi, Bồ Triệu thị nộ một trừng mắt Hoa, nếu là ánh mắt của nàng có thể sát tha lời nói, Hoa lúc này đã là vạn tiễn xuyên tâm. Hoa chính là từ người chết đôi bò ra tới. Trước kia hắn chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cái dạng gì người không có gặp qua, so Bồ Triệu thì càng không có điểm mấu chốt, ánh mắt càng thêm sắc bén người cũng gặp qua không ít, tự nhiên sẽ không bị nàng này kẻ hèn ánh mắt cấp dọa đến, hắn thẳng tắp đối thường Bồ Triệu thì đôi mắt không hề có sợ hãi chi ý. Như vậy Hoa, lại làm Bồ Triệu thị trong lòng có chút không để lên, đặc biệt là đối thường Hoa kia lãnh khốc vô tình ánh mắt khi, càng là cả người run lên, không bao giờ ra lời nói. Hoa nhàn nhạt nhìn nàng một cái, theo sau đem chính mình thu nạp tới chứng cứ nhất nhất bày biện ra tới. tỷ như Bộ Triệu Thị ở 2 tiếng đến huyện thành y quán mua thuốc chuột, lúc trước cùng dược quầy trưởng quầy chính là, trong nhà có vài chỉ đại chuột, vẫn luôn đều chảo không được, cho nên tính toán dùng dược độc chết. Thuốc chuột tiện nghi, ở Đại Tề thuộc về mỗi người đều mua sắm đến khởi chủng loại, bất quá bởi vì có không ít người mua thuốc chuột chính mình ăn tự sát, hoặc là mua đi sát người khác, cho nên y quán ở bán thuốc chuột thời điểm, đều yêu cầu đăng ký tên cùng sử dụng. Như vậy mặc dù về sau xảy ra chuyện, y quán cũng sẽ không bị liên lụy. Ngươi hồ, ta không có đi y quán mua quá dược. Tới rồi giờ khắc này, Bộ Triệu Thị là thật sự lúng cuống, nàng không nghĩ tới Cố Nam Kiều người sẽ tìm được y quán, vẫn là tại như vậy đoạn thời gian. Hoa một phen lời nói, ra ngoài nàng đoán trước, làm nàng cảm thấy kế tiếp sự tình chính mình đều hoàn toàn vô pháp khống chế, trong lòng lại giận lại cấp, muốn cãi lại một phen, chính là lại hoàn toàn không biết nên cái gì mới tốt. Hoa cười lạnh nói, có phải hay không hồ, ngươi trong lòng minh bạch, huyện lệnh đại nhân nếu là không tin Thảo Dân lời nói, cũng có thể làm người đi huyện thành y quán điều tra, y quán ký sự bộ thượng nhưng rõ ràng nhớ kỹ đâu. Muốn biết Bộ Triệu Thị mua tới thuốc chuột còn ở đây không trong nhà, dùng ở nơi nào, trực tiếp làm người đi Bộ Triệu Thị trong nhà lục soát là được. Nếu là thật là dùng để độc chuột, nói vậy trong nhà trong một góc, hẳn là cũng còn sẽ có còn sót lại. Hoa đều có thể nghĩ đến sự tình, huyện lệnh đại nhân tự nhiên là càng thêm hiểu biết cùng minh bạch, hắn cũng sẽ không mù quáng tin tưởng Hoa nói, loại chuyện này tự nhiên là muốn chính mình đi nghiệm chứng. Huyện lệnh đại nhân làm một đường nhân mã đi huyện thành điều tra, một đường nhân mã còn lại là đi Bộ Triệu Thị trong nhà. Bộ Triệu Thị toàn thân đều mạo mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt, như là bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, lại như là vừa mới từ trong nước vớt ra, tới bộ dáng, chật vật đến cực điểm. Ở đây người cũng sẽ không đồng tình nàng, nhìn đến nàng dáng vẻ này, đại gia ẩn ẩn có chút minh bạch, nói vậy Hoa lời nói là thật sự, này vừa ra trò khôi hài, thật là Bộ Triệu Thị chính mình tự đào tự diễn. Vì chính là cái gì? Đại gia cũng đều trong lòng biết rõ ràng, từ vừa mới dâu bạc lão nhân lời nói chung, đại gia cũng không khó có thể đoán ra một vài. Còn không phải là vì mặt ra gia sản. Nếu là chuyện này thật sự bị Bộ Triệu Thị cấp vu oan thành công, như vậy kế tiếp chờ đợi Cố Nam Kiều, cũng không phải là vô cùng đơn giản hình phạt, ít nhất sẽ bị phán ngồi tù, không chỉ có như thế, mặt ra này phong phú gia sản nhưng đều là viết ở Cố Nam Kiều danh nghĩa, tự nhiên cũng sẽ bị huyện lệnh đại nhân phán cho Bộ Triệu Thị. Đại gia suy nghĩ cẩn thận lúc sau, đối Bộ Triệu Thị khinh thường không thôi, vì tiền tài, cư nhiên dùng ra nhiều như vậy tâm cơ, liền chính mình mệnh đều có thể đắc thượng. Nếu không phải Cố Nam Kiều thiện tâm, làm của mình, phạm đi giúp đỡ giải độc, nói vậy Bộ Triệu Thị một nhà 4 người đã sớm đi gặp Diêm Vương ra, nơi nào còn có thể chạy tới nơi này trả đũa. Dùng vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói này 8 chữ vừa lúc hình dung nàng. Đại gia khinh thường Bộ Triệu Thị đồng thời, liên quan đối Bộ Tú Kiệt cũng rất là chán ghét không thôi. Bộ Tú Kiệt là Bộ Triệu Thị tướng công. Chính mình thê tử làm ra chuyện như vậy, đại gia có lý do tin tưởng, này hết thảy phía sau màn sai sự tất nhiên là Bộ Tú Kiệt. Không có hắn, cho phép Bộ Triệu Thị kẻ hẹn một cái nữ tác nhân ra, lại như thế nào sẽ nghĩ ra như vậy độc biện pháp. Cho nên mọi người xem hướng này hai tha ánh mắt đều chán ghét đến không được, bọn họ thuần phát bộ ra thôn, như thế nào liền xuất hiện như vậy hai cái bài hoại đâu. Cũng may xấu chút ra hảo măng, Bộ chủ tử nhưng thật ra thực không tồi. Tuy rằng có như vậy không đàng hoàng cha mẹ, nhưng là hắn có thể lời nói thật, khiến cho đại gia đối hắn nhiều vài phần đau lòng cùng khoan dung. Đến nỗi Bộ Râu Thơm, đại gia trực tiếp làm lơ, Bộ Râu Thơm có thể đi theo Bộ Triệu, thì cùng Bộ Tú Kiệt cùng nhau xuất hiện ở chỗ này nháo sự, hiển nhiên cùng cha mẹ nàng là cá mẹ một lứa, không có gì hảo tẩy trắng cùng lệnh người đồng tình. Mọi người đều tin tưởng chính mình chỗ đã thấy hết thảy, chẳng sợ hiện tại huyện lệnh, đại nhân phái ra đi kiểm tra cùng lấy được bằng chứng người đều không có trở về, nhưng là đại gia đã từ Bộ Triệu Thị một nhà 3 người hoảng loạn trong ánh mắt, nhìn trộm tới. Rồi sự thật chân tướng, lấy được bằng chứng yêu cầu một chút thời gian, Cố Nam Kiều liền thỉnh huyện lệnh đại nhiễm y quán nghỉ ngơi trong chốc lát. Khí nóng bức, độc ác thái dương nhô lên cao chiếu, huyện lệnh đại nhân hơi chút do dự trong chốc lát liền đáp ứng rồi xuống dưới. Dù sao người của hắn mã đã sớm an bài đi ra ngoài, hắn hiện tại liền tính cùng Cố Nam Kiều đi được gần một ít, đại gia cũng không ra nói cái gì tới. Đợi không sai biệt lắm 15 phút, đi Bộ Triệu Thị trong nhà điều. Cha bọn nha dịch liền đã trở lại, dẫn đầu nha dịch rất là cung kính đối huyện lệnh đại nhưỡng, Hồi đại nhân, Bồ Triều Thị trong nhà cũng không có tìm thấy được thuốc chuột, bất quá thuộc hạ ở Bồ Triều Thị ra hậu viện tìm được rồi một chương giấy, này mặt trên còn sót lại thuốc chuột khí vị. Thuốc chuột gây mũi, hương vị nồng liệt, chẳng sợ Bồ Triều Thị đem trang giấy trôn ở hậu viện, nhưng thời gian quá ngắn, nhảy ra tới lúc sau, mặt trên như cũ còn có nhàn nhạt thuốc chuột khí vị. Từ này một chương giấy dầu mặt trên là có thể đến ra một cái kết luận, Bồ Triều Thị xác thật là mua qua thuốc chuột. Sát Minh Hoa nói, Bồ Triều Thị nhìn kia chương màu nâu khinh bạc giấy dầu, chân một cứng lưỡi, đầu óc hỗn loạn thành một đoàn, rốt cuộc lý không rõ suy nghĩ. Ở nha dịch còn không có trở về thời điểm, nàng còn có các loại lý do cùng lấy cớ chấn an chính mình, cảm thấy chính mình giấu ở hậu viện giấy dầu hẳn là sẽ không bị người phát hiện. Kỳ thật ở nàng giữa chưa đem thuốc chuột, quấy lúc sau, nhất nên làm chính là đêm này giấy dầu hủy thi diệt tích. Nhưng cố tình thời gian quá khẩn trương, khi đó lòng bếp cũng không có hỏa, giấy dầu cũng thiêu không xong, nàng lại sợ hãi bị người trong nhà phát hiện chuyện này, cuối cùng chỉ có thể đem giấy dầu trước giấu ở hậu viện. Vốn dĩ Bồ Triều Thị là không muốn đem cái này, chậu phân khấu ở Cố Nam Kiều trên đầu, lúc ấy nàng sẽ ở ốc đồng hạ dược, bất quá cũng là vì nàng đã biết bộ chủ tử tính toán, hơn nữa nàng cùng Cố Nam Kiều ăn Tết, nàng khi đó liền nghĩ phải cho Cố Nam Kiều một chút nhan sắc nhìn xem. Vì che giấu thuốc chuột khí vị, nàng xào ốc đồng thời điểm còn cố ý bỏ thêm một đống ớt cay. Ớt cay hương vị vốn dĩ liền rất hướng, rất là hoàn mỹ liền đem thuốc chuột khí vị cấp che giấu rớt. Ít nhất ở bộ chủ tử khi trở về, nghe được hắn Cố Minh Phạm không có phòng bị liền đem ốc đồng tiếp nhận đi lúc sau, Bồ Triều Thị trong lòng liền rất là nhảy nhót. Nàng vẫn luôn đều đang chờ coi Trần Nam Kiều ra chê cười, liền tính. Độc bất tử Cố Nam Kiều bên người người, nhưng là có thể ghê tởm bọn họ một vài cũng là cực hảo. Chỉ tiếc cuối cùng chờ tới chờ đi, chờ đến cư nhiên là nàng chính mình người một nhà chúng độc tin tức. Sự thật này, Bồ Triều Thị không đem tiếp thu, cho nên ở nàng biết chính mình bị Cố Minh Phạm cấp cứu sống lúc sau, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, liền nghĩ chính mình thảm như vậy, cũng muốn đem Cố Nam Kiều kéo xuống nước. Liền tính không thể thân bại danh liệt, ít nhất cũng muốn tự Cố Nam Kiều trên người hung hăng cắn xuống một miếng thịt, cho nên nàng trước tiên đi trong núi, tìm được rồi dâu bạc lão nhân. Cũng may vị này lão nhân ra ly thôn không xa, Bồ Triều Thị chọn lựa một cái gần lộ, cùng lão nhân nói hảo điều kiện, hai người lúc này mới định hảo kế hoạch, cùng nhau muốn hố Cố Nam Kiều. Đến nỗi lão nhân vì cái gì sẽ cùng Bồ Triều Thị cùng một dục, cũng là vì hắn tuổi tác lớn, sinh hoạt không có tin tức, mà Cố Nam Kiều ở Bồ ra thôn nhật tử xem như tốt nhất quá. Lại cũng chưa từng có đi bái kiến lão nhân, hoặc là giúp đỡ lão nhân, cái này làm cho lão nhân trong lòng đã sớm rất không vừa lòng. Cũng muốn mượn cơ hội này, hạ Cố Nam Kiều mặt mũi, đánh Bồ Tú Phu mặt. Ai biết hắn tuyển một cái heo đồng đội, ở bao vây thuốc chuột giấy dầu xuất hiện lúc sau, ở Bồ Triều Thị kia chột dạ trong ánh mắt, lão nhân còn có cái gì không rõ. Hắn bị người lợi dụng, lại còn có bị lợi dụng đến triệt triệt để. Lần này không chỉ là mất đi mặt mũi đơn giản như vậy, chuyện này còn đề cập tới rồi Bộ Tú Phu, hắn vừa mới răng dạy Bộ Tú Phu một đốn, còn có vừa mới ở trong thôn, còn đắc tội trong thôn không ít trưởng lão. Lão nhân sắc mặt âm u, bất mãn trừng mắt nhìn Bộ Triều Thị liếc mắt một cái, đều do cái này phụ nhân, cho hắn cung cấp giả dối tình báo, lúc này mới làm cho hắn đi rồi này một bước nước cờ dở. Hắn hoàn toàn cũng không dám tưởng tượng. Chuyện này nếu là xử lý không tốt, sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả? Câu không xuôi tai, hắn là một cái không có con. Cái quá bùa lão nhân, về sau tống trong sự tình không thể nghi ngờ là muốn dừng ở Bồ ra thôn này, đó trưởng lão cùng thôn trưởng trên người, nhưng hắn hiện tại đã đem này đó làm tội tàn nhẫn, còn có những cái đó thôn dân, hắn vừa mới cũng không thiếu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Xong rồi, về sau hắn nhật tử sợ là sẽ càng khổ sở. Có thuốc chuột giấy dầu bao làm chứng cứ, huyện lệnh đại nhân cũng không có vội vã liền hạ lệnh thẩm phán, đối hắn tới, như tỷ chứng cứ, còn chưa đủ, cần thiết còn phải, có y quán phương diện lời chứng. Cho nên lại đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc chờ tới y quán người. Y quán người đã biết lần này sự tình đề cập tới rồi mà người kiện tụng, dọa đến không được, sợ hãi liên lụy y quán, không chỉ là phái dược đồng lại đây, còn đem y quán ký sự bộ cũng cấp mang lại đây. Dược đồng đầu tiên là cấp huyện lệnh đại nhân thái lễ, huyện lệnh đại nhân cũng không có cùng hắn nhiều lời, chỉ là làm hắn ở đây nhận, gần nhất nơi này có ai đi nhà hắn y quán mua thuốc chuột. Dược Đồng ký ức không tồi, đôi mắt ở trung quanh quét một vòng lúc sau, lập tức liền xác định bộ triều thị, hắn mồm miệng lanh lời nói, đại nhân, vị này phụ nhân ở hai tiếng đến người y quán, mua một bao thuốc chuột. Lúc ấy người hỏi nàng, thuốc chuột mua đi làm gì, nàng ấp úng hữu dụng, ta xem nàng thần sắc không đúng, sợ hãi nàng mua đi làm chuyện xấu, cho nên không nghĩ bán, nàng đầu tiên là rời đi y quán, qua nửa canh giờ lúc sau lại đã trở lại, lần này như cũ là mua thuốc chuột, bất quá. Chờ ta hỏi nàng thời điểm, nàng là mua đi độc trong nhà chuột, ta cũng liền không có quá nhiều hoài nghi. Đầu năm nay, nhà ai không có mấy chỉ chuột, đại gia trong nhà đều không sai biệt lắm. Bộ triệu thì như vậy một, Dược Đồng tự nhiên là không có khả nghi, hắn còn nhớ rõ, đem thuốc chuột cho nàng lúc sau, còn dặn dò nàng muốn đem thuốc chuột đặt ở trong nhà trong một góc, tốt nhất là tìm được chuột đồng, hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa vì tránh cho người chúng độc, hắn còn nhắc nhở quá nàng, thuốc chuột tốt nhất là đặt ở hài đồng xúc tua không kịp địa phương, liền tính là đại nhân, cũng muốn chú ý, loại này độc nhưng lợi hại đâu, vì chính mình cùng ra tha an toàn. Tốt nhất là không cần đem thuốc chuột cùng đồ ăn đặt ở cùng nhau. Đối mặt Dược Đồng chỉ trích, bộ triệu thị theo bản năng muốn vì chính mình biện giải, nàng sốt ruột đánh gãy Dược Đồng trình bày, ngươi hồ, ta không có đi qua nhà ngươi y quán mua thuốc chuột, không có không anh còn điên cuồng lắc lắc đầu. Nàng, này điên cuồng bộ dáng nhưng đem Dược Đồng hoảng sợ, bất quá hắn thật mau liền ổn định biểu tình nói, người trước nay đều là lời nói thật thật, cũng không lời nói dối. Vị này phụ nhân, ngài chỉ trích người những lời này đều là vô căn cứ, như vậy này ký sự bộ thượng ký tên, ngài nhưng nhận, liền mở ra ký sự bộ, mặt trên viết bộ triệu thị quê danh, tự siêu siêu vèo vèo thập phần khó coi, nhưng là ở đây người đại đa số đối tên này lại cảm thấy rất là xa lạ. Đây cũng là bình thường, cái này, triều đại, phụ nhân gả chồng lúc sau, quan lấy phu họ, đại gia xưng hô phụ nhân đều là kêu các nàng vì mổ mổ thị. Đến nỗi các nàng khuê danh gọi là gì, thật đúng là không có bao nhiêu người biết. Bồ triệu thị sắc mặt bỗng nhiên trở nên tái nhợt, so màu trắng giấy tuyên thành càng trắng vài phần. Huyện lệnh đại nhân nhìn một màn này, trong lòng có quyết đoán, giống bồ triệu thị loại người này, thật sự là khiến người chán ghét. Nhân ra cứu nạn, không chỉ có không có một câu lời hay, còn bị người như vậy rồi nước lã, loại người này nếu là không điểm trừng phạt, thật đúng là không thể phục chúng. Quan trọng nhất chính là, loại người này ra mặt quá dày, nếu là không phạt tàn nhẫn một ít, không chừng chuyển cái đầu, nàng lại làm yêu. Huyện lệnh đại nhân trầm tư trong chốc lát, trước mặt mọi người hạ phán quyết. Xen vào lần này sự tình, tính chất ác liệt, tạo thành không tốt ảnh hưởng, vì cấp đại chúng cùng người bị hại một công đạo, bản quan tuyên bố, đem bộ Tú Kiệt, bộ Triều Thị, bộ Dâu Thơm xua đuổi ra thôn, hạn các ngươi nay trong vòng, rời đi bộ ra thôn, vẫn không được bước vào. Huyện lệnh đại nhân lạnh mặt nói, đến nỗi bộ chủ tử, xen vào ngươi có lập công biểu hiện, hơn nữa đối với chuyện này không biết tình, bản quan thứ ngươi vô tội, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ngươi cũng không thể đem cha mẹ ngươi tiếp về nhà cư trú, nếu như bị bản quan phát hiện, tính cả ngươi cùng nhau trị tội. Vốn dĩ dựa theo huyện lệnh đại tha tính cách, loại này trong thôn, sự tình, hắn hoàn toàn là không nghĩ nhúng tay, nhưng cố tình bộ Tú Phu là Cố Nam Kiều ông ngoại. Loại này trừng phạt, nếu là bộ Tú Phu ban bố, sợ là không thể phục chúng, đại gia còn sẽ cho rằng bộ Tú Phu có bao che Cố Nam Kiều hiềm nghi. Nhưng cái này mệnh lệnh thì tòng hắn trong miệng mà ra, vậy không giống nhau, đại gia tự nhiên biết loại chuyện này không có làm việc thiên tư. Bộ Tú Kiệt, bộ Triệu Thị, bộ Râu Thơm vốn dĩ liền có chút lo sợ bất an, bất quá bọn họ cũng không tính quá lo lắng. Rốt cuộc mặc kệ huyện lệnh đại nhân như thế nào trừng phạt. Nhiều nhất bất quá là một đốn bản tử thôi, chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, huyện lệnh đại nhân lại không có hạ lệnh làm trường đánh, mà là trực tiếp đem bọn họ ném ra thôn. Đầu năm nay người, đối chính mình căng rất là coi trọng, đặc biệt là bọn họ loại này lấy dòng họ mệnh vì thôn danh địa phương. Đừng nhìn bộ ra thôn là cái bao dung độ rất cao địa phương, trong thôn cũng có rất nhiều trong núi rộn ra tới thợ săn, nhưng là câu lời nói thật. Ở trong thôn, họ bồ cùng khác dòng họ người, có kém mà đừng. Từ Cố Nam Kiều ngay từ đầu quản ra còn đâu bồ ra thôn khi là, có thể nhìn thấy đốn, khi đó người trong thôn đối mặt Ngọc Hành rất là không thích, trừ bỏ là bởi vì Lâm ra quan hệ ở ngoài, còn có mặt Ngọc Hành kia dọa tha mạng cách, quan trọng nhất một chút, chính là địa phương nguyên trụ dân, có một loại cao cao tài thường ảo giác. Bọn họ không nghĩ tiếp nhận mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều, cũng may bộ Tú phu là đứng ở mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều bên này, cho nên bọn họ nội tâm cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng không dám minh phản đối. Bất quá khi đó bọn họ đối mặt Ngọc Hành cùng Cố Nam Kiều là coi thường, không tiếp xúc không chào đón, thờ ơ lạnh nhạt. Cũng may Cố Nam Kiều cũng không phải để ý người khác ánh mắt người, nàng đều có chính mình biện pháp, người khác khinh thường nàng không sao cả, nàng chỉ cần quá hảo tự mình nhật tử là được. Cho nên ở mặt ra nhật tử phát triển không ngừng lúc sau, bộ ra thôn người đối bọn họ cũng từ lúc bắt đầu khinh bị đến cuối cùng nịnh bợ, hữu hảo ở chung. Nhưng cố tình còn có một bộ phận người sách không rõ, như cũ cảm thấy chính mình là nguyên trụ dân, chính là so với bọn hắn này đó ngoài lai hồ cao quý. Nhưng bọn họ lại không nghĩ, chính mình nhật tử quá như vậy đau khổ, liền tính là nguyên trụ dân lại có thể như thế nào? Là có thể so sánh ngoại lai hộ dài hơn một miếng thịt vẫn là có thể thăng sao? Nhật tử quá không bằng người, không tự tự. Thân tìm nguyên nhân, ngược lại là đỏ mắt nhà người khác nhật tử quá đến hảo. Đại nhân, thảo dân sai rồi, thảo dân về sau cũng không dám nữa, về sau đều sẽ không, cầu xin ngài đừng đem ta đuổi ra thôn. Bồ Tú Kiệt lúng cuống, tức khắc khóc lóc thảm thiết lên, đại nhân, những việc này tất cả đều là cái này ác độc bà nương chính mình chỉnh ra tới, cùng thảo dân không quan hệ nột, thảo dân cũng chỉ là bị nàng che giấu, lừa gạt. Bồ Triệu thì không dám tin tưởng nhìn về phía Bồ Tú Kiệt, không, nghĩ tới ở xảy ra chuyện lúc sau, Bồ Tú Kiệt sẽ đem sở hữu hết thảy tất cả đều đẩy đến nàng trên đầu. Thân là nam nhân, lại một chút dám làm dám chịu dũng khí cũng chưa, anh nàng thật là mắt bị mù. Lúc trước như thế nào liền chọn lừa như vậy một người nam nhân. Bồ Triệu thị bụm mặt, đau đớn muốn chết. Hối hận nước mắt, từ hốc mắt chảy xuống. Nàng tin sai rồi người, chuyện này rõ ràng chính là bọn họ vợ chồng hai người thương lượng lúc sau mới quyết định. Bồ Triệu thị liền tính lại có thể làm. Nhưng không có Bồ Tú Kiệt duy trì, nàng tuyệt đối cũng làm không đến này một bước. Nhiều lắm chính là ở mồm mép thường cùng Cố Nam Kiều bẻ xả một phen. Làm nàng đi mua thuốc chuột người là hắn, xảy ra chuyện lúc sau đem nàng đẩy ra đi người, vẫn là hắn. Bồ Triệu thì cảm thụ được bị chính mình bên gối người phản bội tư vị, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trầm mặc sau một lúc lâu lúc sau, Bồ Triệu thì đột nhiên buông xuống tay, hung tợn trừng mắt Bồ Tú Kiệt nói, tính ta mắt bị mù, năm đó gả cho ngươi, cho rằng ngươi là cái đỉnh đạp đất nam nhân, không nghĩ tới cuối cùng là ta sai rồi, ngươi chính là cái không hơn không kém người. Nếu ngươi bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Bồ Triệu thì xoa xoa trên mặt nước mắt, quyết tuyệt nhìn về phía huyện lệnh đại nhưỡng, đại nhân, chuyện này xác thật là dân phụ cùng hắn hợp mưu, bao gồm như thế nào mua thuốc chuột, còn có cùng người khác hợp mưu thiết kế hãm hại Cố Nam Kiều, tất cả đều là hắn bày mưu đặt kế, hắn tuy rằng không có ra mặt, nhưng là sở hữu sự tình đều là hắn một tay kế hoạch, dân phụ bất quá là chấp hành người. Bồ Tú Kiệt bất nhân bất nghĩa, tưởng đem nàng đẩy ra đi đương tấm mộc, kia cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không, dù sao sự tình đã như vậy không xong, rời đi bồ ra thôn, nàng không chỗ để đi. Phạm phải lớn như vậy sai lầm, liền tính là về nhà mẹ đẻ, sợ là ca ca cùng tẩu tử cũng sẽ không thu lưu nàng. Không có đường lui nàng, cho dù chết, cũng muốn đem Bồ Tú Kiệt cấp lôi kéo xuống dưới, muốn chết bọn, họ hai người cùng chết. Ngươi tên hỗn đảng này, cư nhiên ăn nói bừa bãi, ta đánh chết ngươi. Bồ Tú Kiệt giận tím mặt, thân là nam tử, bị chính mình thê tử như vậy đối đãi, hắn như thế nào có thể chịu đựng, để cho hắn khó chịu vẫn là chung quanh người kia như có như không ánh mắt, không một không ở kích thích hắn. Bồ Tú Kiệt trong đầu kia căn lý chỉ huyền, trực tiếp chặt đứt, một cái bước xa xông lên trước, trực tiếp vung lên nắm tay, đâm hướng về phía Bồ Triệu thị gương mặt. Bồ Triệu thị tự nhưng cũng sẽ không ngây ngốc chờ bị đánh, còn tay. Hai người trực tiếp vặn đánh vào cùng nhau. Huyện lệnh đại nhân nhìn một màn này, cũng không có làm người đem hai người kia kéo ra ý tứ, mà là cùng Cố Nam Kiều còn có quanh thân người cáo từ, vì tỏ vẻ đối huyện lệnh đại tha cảm tạ. Cố Nam Kiều còn cố ý làm dung thượng một hộp đồ ăn bánh trung thu, cùng chúc huyện lệnh đại nhân trung thu vui sướng. Cố cô nương, này bánh trung thu ngươi vẫn là thu hồi đi thôi, này vốn chính là bản quan thuộc. Bổn phận sự, xử lý những việc này là bản quan chỉ trích. Huyện lệnh đại nhân lời lẽ chính đáng nói. Đại nhân, đây là dân nữ một phen tâm ý, lần này nếu không phải đại nhân nhìn rõ mọi việc, dân nữ sợ là thật sự có oan không chỗ tố, dân nữ chính mình như thế nào đều không sao cả, chính là khổ dân nữ ông ngoại, nếu là liên lụy hắn, về sau dân nữ ông ngoại còn như thế nào quản lý thôn này. Đại gia cũng đều sẽ không phục. Cố Nam Kiều tình thâm ý thiết nói, điểm này bánh trung thu bất quá là dân nữ một phen tâm tư, xem như cấp đại nhân còn có các vị nha dịch các ca ca thêm cái màu, ngài liền nhận lấy đi. Cố Nam Kiều tốt như vậy, huyện lệnh đại nhân cũng tìm không thấy lý do cự tuyệt, cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy, bất quá lại cũng cho thấy không có lần sau. Tiễn đi huyện lệnh đại nhân còn có mười mấy nha dịch lúc sau, bộ tú phu liền làm trong thôn tráng hán nhóm đem bộ tú kiệt cùng bộ triều thị, bộ dâu thơm cấp ném ra thôn. Đại gia đã sớm xem này ba người khó chịu, tự nhiên là bộ tú phu một phân phó liền có người tiến lên, trực tiếp lôi kéo bọn họ ném đi ra ngoài. Bộ chủ tử môi nhu chiếc một chút, nói cái gì đều không ra. Muốn vì phụ mẫu của chính mình mùi mùi cầu tình, hắn không mở miệng được, bọn họ phạm phải đại sai, chẳng sợ không có đúc thành đại sai, nhưng là bọn họ có như vậy tâm, nếu lần này sự tình nhẹ nhàng bóc quá, về sau còn không biết sẽ phạm chuyện gì. Hơn nữa bọn họ yếu hại vẫn là hắn hảo bằng hữu, nếu Cố Minh Phàm thật sự đã xảy ra chuyện, bộ chủ tử, không biết chính mình về sau còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt Cố ra người, còn có cái gì mặt mũi ở bộ ra thôn cư trú xuống dưới. Hiện tại kết quả này, tuy rằng là đối hắn cha mẹ lớn nhất trừng phạt, nhưng cũng là tốt nhất kết quả. Khóc sướt mướt ba người bị thanh trừ gia bộ ra thôn, toàn bộ thôn tức khắc thanh tĩnh xuống dưới, đến nỗi vị kia dâu bạc lão nhân, tuy rằng huyện lệnh đại nhân không có chỉ hắn tội, nhưng là bởi vì hắn vừa rồi biểu hiện, đã đắc tội trong thôn một đám người. Ở bộ triệu thị ba người bị ném ra thôn thời điểm, hắn cũng trốn cũng dường như rời đi thôn. Nhìn lão nhân kia đi xa thân ảnh, Cố Nam Kiều đột nhiên có loại cảm giác, nếu là nàng về sau vẫn luôn đều ở tại trong thôn nói, sợ là lão nhân này cũng không dám hồi bộ ra thôn. Cố Nam Kiều lần này thật đúng là chính là đoán trúng lão nhân tâm tư, liền tính về sau Cố Nam Kiều rời đi bộ ra thôn, lão nhân này cũng không dám tới trong thôn, đắc tội toàn bộ thôn người, hắn còn dám tới trong thôn, hắn ra mặt là có bao nhiêu hậu a? Liền tính mọi người không so đo hiềm khích trước đây trợ giúp hắn, nhưng là một ít đã sớm xem hắn khó chịu tha ánh mắt, cũng sẽ làm hắn hết sức không được tự nhiên. Đuổi đi một đám ong ong văn rùi bọ, Cố Nam Kiều tâm tình lại một chút không chịu ảnh hưởng, nàng làm Tú Hương đi cho nàng chuẩn bị một ít dâu dưa cùng thịt cá, tính toán đêm nay tự mình xuống bếp nấu ăn. Đến nỗi cấp mặt Yên Chi cùng đầu lan nướng BBQ, còn lại là giao cho Hoa mấy người. Hoa nghe thấy cái này tin, tức, sắc mặt đột biến, vốn tưởng rằng chính mình đem chuyện này làm tốt như vậy, cô nương như thế nào cũng sẽ đối hắn xem với con mắt khác, cấp điểm cái gì thứ tốt khen thưởng hắn. Không nghĩ tới được đến khen thưởng cư nhiên là, đi cấp mặt Yên Chi cùng đầu lan nướng BBQ. Có ai cùng hắn giống nhau mệnh khổ? Không muốn đi, nhưng là cô nương đều khai kim khẩu, hắn không đi cũng không được, cho nên chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, lôi kéo Hoa Phong cùng đi trong núi săn sơn heo. Đám kia lang sức ăn, nhưng lớn, bọn họ hôm nay buổi tối tất nhiên là đến mệt gầy một vòng. Hoa nhìn vốn là giọng thùng thình ống tay áo, khóc không ra nước mắt, hắn về sau nếu là gầy chơ cả xương đi gặp chính mình trước kia huynh đệ, tuyệt đối sẽ bị bọn họ trêu chọc, không chừng đại gia còn tưởng rằng hắn là bị thiếu chủ xung quân tới, rồi mổ một cái đất cằn sỏi đá đào mỏ than đi. Lúc này mới mệt thành dáng vẻ này, oán giận về oán giận. Sự tình vẫn là đến làm, hơn nữa thiếu chủ cũng phân phó qua, cô nương nói đó, chính là thánh chỉ, bọn họ cần thiết phục tùng. Mặt ra bình tĩnh xuống dưới, nhưng bên kia bộ chủ tử trong lòng lại không bình tĩnh. Hắn đầu tiên là tìm được rồi Cố Minh Phạm, rất là thành khẩn vì chính mình còn có ra nhượng khiểm. Cố Minh Phạm bình thường là cái rộng rãi hiền hòa tính tình, đối đãi bất luận kẻ nào thái độ đều là thật thân thiện, đặc biệt là bộ chủ tử loại này cùng hắn cùng nhau lớn lên người. Càng là có thể giúp tắc giúp. Lúc trước vì làm bộ chủ tử kiếm ít tiền, Cố Minh Phạm còn đem chính mình nhận thức thảo dược nói cho bộ chủ tử, hy vọng có thể trợ giúp đến hắn. Trước kia có bao nhiêu chân thành, ở bị hắn thương tổn lúc sau, Cố Minh Phạm liền có bao nhiêu thất vọng buồn lòng, chẳng sợ bộ chủ tử không biết chuyện này, nhưng Cố Minh Phạm đối hắn lại rốt cuộc không có biện pháp bảo trì cùng trước kia giống nhau thái độ. Hắn lãnh đạm tỏ vẻ, chuyện này sai không ở ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Chỉ là cây cột, ngươi có biết ở ngươi đưa tới ốc đồng khi, ta có bao nhiêu vui vẻ, ở biết ốc đồng có độc lúc sau ta lại có bao nhiêu thương tâm. Sự tình đi qua, chúng ta cũng không nhắc lại, về sau ngươi trong sinh hoạt có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, ngươi có thể tới tìm ta. Ném xuống những lời này, Cố Minh Phạm không chút do dự xoay người rời đi, hắn ra những lời này, bất quá là toàn bọn họ này mười mấy năm huynh đệ tình. Bộ trụ tử hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Minh Phàm thân ảnh, thống khổ đến vô pháp tự kềm chế, hắn không ngu ngốc, trong nhà ốc đồng bị người đổi lưu sự tình hắn cũng đoán được. Ở hắn mẫu thân hỏi hắn, hắn bưng cho Cố Minh Phàm ốc đồng là cầm nào một chậu thời điểm, hắn liền biết ốc đồng xảy ra vấn đề. Cho nên hắn che lại lương tâm nói dối, quả nhiên thấy được mẫu thân đột biến sắc mặt, hắn liền biết chính mình bưng cho mặt ra ốc đồng có vấn đề. Khi đó bọn họ vừa mới ăn giải dược, mà hắn mẫu thân thật mau liền tỉnh lại lên, trộm ra cửa, hắn không hiểu nàng đi nơi nào. Chính là đương hắn biết mẫu thân nháo sự tới rồi mặt ra cửa khi, bộ trụ tử liền minh bạch chính mình mẫu thân tính toán. Hắn mẫu thân ngại bần ái phú tính tình, hắn lại không phải không biết, nàng đem sự tình nháo đến mặt ra, tự nhiên là có sở cầu, mà sở cầu chính là cái gì, bộ trụ tử dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được. Trong lòng lại tức lại giận, hắn muốn ngăn cản, khá vậy biết dựa vào chính hắn một cái tha lực lượng không được, không chừng hắn mẫu thân còn sẽ thèn quá thành giận, cắn ngược lại một cái hắn bị mặt ra người thu mua. Trầm tư, sau một lúc lâu, cuối cùng bộ trụ tử cũng chỉ có thể tránh ở mặt ra không xa một góc, đem mặt ra phát sinh hết thảy tất cả đều yên lặng xem ở trong mắt, hắn muốn tìm một cơ hội, một cái có thể đem chính mình cha mẹ, từ huyền nhai bên cạnh lôi kéo trở về cơ hội. Đáng tiếc Cố Nam Kiều làm việc nhất quán chính là cường hãn, trực tiếp báo quan, chuyện này thoát ly hắn đoán trước, cũng thoát ly hắn mẫu thân khống chế. Đối với Cố Nam Kiều tàn nhận quyết, bộ trụ tử nhưng thật ra sẽ không ghi hận, hắn nhất bực bội vẫn là phụ mẫu của chính mình, phóng hảo hảo nhật tử bất quá, cố tình muốn chỉnh ra những việc này. Chỉ là nghĩ đến hiện tại bị đuổi ra bồ ra thôn cha mẹ, bộ trụ tử vẫn là có chút không đành lòng, hắn nghĩ, nếu là bọn họ đã biết sai rồi, hơn nữa sẽ sửa lại nói, như vậy hắn vẫn là nguyện ý cho bọn hắn một cái sửa lại cơ hội. Tuy rằng không có cách nào tiếp bọn họ hồi bộ ra thôn sinh hoạt, nhưng là chỉ cần bọn họ nguyện ý sửa lại, hắn sẽ đem trong nhà phòng ở cấp bán, sau đó mang theo này số tiền, đi ngoài thôn thuê nhà. Chỉ cần bọn họ người một nhà ở bên nhau, cái dạng gì khổ sở, hắn đều có thể chịu đựng. Ôm như vậy tâm lý, bộ trụ tử rời đi mặt ra lúc sau, xoay người liền đi cửa thôn. Tới rồi cửa thôn, hắn liền nhìn đến ngồi ở ven đường bộ triệu thị ba người. Bộ triệu thị hùng hùng hổ hổ cái không ngừng, không phải ở mắng Cố Nam Kiều chính là mắng bộ Tú Kiệt, còn có hắn. Nhìn thấy bộ trụ tử lại đây, bộ triệu thị lập tức im miệng, nàng phẫn nộ nhìn bộ trụ tử nói, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta, lúc trước ngươi sinh ra thời điểm, ta như thế nào liền không có một phen bóp chết ngươi, làm cho ngươi hiện tại chạy tới như vậy hại ta. Bộ triệu thị oán giận nhìn bộ trụ tử. Bộ trụ tử không tới, nàng còn không có nghĩ vậy sao nhiều, chính là này trong nháy mắt thấy được bộ trụ tử, bộ triệu thị trong lòng đối bọn họ phụ tử hận ý lập tức liền đạt tới đỉnh núi. Lão tử không đáng tin cậy, nhi tử thiếu tâm nhãn. Một cái xảy ra sự tình liền đem sở hữu, chậu phân hướng nàng trên đầu khấu, mà cái này từ trên người nàng rớt xuống này khối thịt liền càng quá phận, cho người khác làm chứng, vì chính là dẫm chết nàng. Nương, chuyện này vốn dĩ chính là ngài làm sai, ngài hạ thúc chuột muốn thương tổn mặt ra người, bản thân cái này ý niệm chính là sai lầm. Bộ trụ tử bi ai nhìn nàng, ngài còn lợi dụng ta, làm ta cũng trở thành cùng ngài giống nhau người, nếu lần này sự tình, ngài thực hiện được, hậu quả nhưng không đơn giản là như thế này. Muốn thật sự ra mạng người, bọn họ người một nhà đều sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài, chẳng lẽ hắn mẫu thân thật sự phải đi tới rồi kia một bước, mới có thể cảm thấy chính mình làm sai sao? Tử không nói mẫu quá, bộ trụ tử, ngươi hảo thật sự, ta xin ngươi dưỡng ngươi, đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở trên người của ngươi, nhưng ngươi là như thế nào hồi báo ta? Ngươi cùng cha ngươi giống nhau như đúc, đều là người nhu nhược. Bộ triệu thì chửi ầm lên, ta kiếp trước đến tột cùng là làm nhiều ít sai sự. Đời này mới có thể gặp được các ngươi hai cha con, thật là lão đuôi mù à, mới khàn khàn thanh âm nói, bộ trụ tử, ngươi nếu là còn khi ta là ngươi nương, vậy ngươi liền đi đương một phen hỏa, đem mặt ra cho ta thiêu, hại ta đến tận đây, không cho bọn họ một chút giáo huấn, ta với tâm không cam lòng. Nương, loại chuyện này ta sẽ không giúp ngươi làm, nương, quay đầu lại là bờ, chỉ cần ngài buông này đó chấp niệm, chúng ta người một nhà ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt không được sao. Bộ trụ tử bi thiệm nhìn nàng, chỉ cần ngài không hề ghi hận những việc này, nhà, chúng ta nhật tử chậm rãi cũng sẽ quá hảo liêu. Mơ tưởng, Cố Nam Kiều hại ta đến như thế hoàn cảnh, không trả thù nàng, ta có thể nào cam tâm. Bồ Triệu thì điên cuồng nói, nếu ngươi không thể giúp ta, như vậy ngươi liền lăn xa một chút, cũng đừng tới nơi này ngại ta mắt. Dứt lời, Bồ Triệu thì không hề xem Bồ Trụ Tử, hiển nhiên là đối hắn thất vọng tột đỉnh. Nàng đối Bồ Trụ Tử biểu hiện thất vọng, nhưng nàng lại không nghĩ, có nàng như vậy mẫu thân, Bồ Trụ Tử sợ là càng thêm thất vọng đi. Có một cái như vậy mẫu thân, hắn mới là nhất thất vọng buồn lòng. Bồ Trụ Tử còn tưởng khuyên nàng, khả đối thượng Bồ Triệu thì không kiên nhẫn mặt mày, một câu cũng không ra, nhìn về phía Bồ Dâu Thơm cùng Bồ Tú Kiệt, nhưng hai cha con này lại là không rên một tiếng, bất quá bọn họ nhìn về phía Bồ Trụ Tử ánh mắt rất là không vui, hiển nhiên là ghi hận hắn vừa rồi cấp Cố Nam Kiều làm chứng sự tình. Nhìn này từng đôi đôi mắt, Bồ Trụ Tử khổ mà không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Nếu Bồ Triệu thì ba người đều không biết hối cải, hắn cũng không cần phải ở lưu lại. Chỉ là sau khi rời khỏi, Bồ Trụ Tử nghĩ đến vừa mới Bồ Triệu thì lời nói, có chút lo lắng Bồ Triệu thì thật đúng là sẽ đi trả thù mặt ra, liền lại đi mặt ra báo cho một tiếng. Hắn không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động sớm đã bị Bồ Triệu thì ba người xem ở trong mắt. Bồ Triệu thì oán hận nói, thật là uy không thân Bạch Nhãn Lang. Nương, ca ca hắn như thế nào liền biến thành cái dạng này? Chúng ta đều bị khi dễ đến thảm như vậy, hắn không đứng ở chúng ta bên này liền tính, cư nhiên còn cấp mặt ra mật báo, hắn nào có đem chúng ta trở thành thân nhân à. Bộ Dâu Thơm ánh mắt tôi độc, hung tợn nhìn chằm chằm Bộ Trụ Tử bóng dáng, không chừng giữa chưa ốc đồng chính là hắn cố ý đổi, không chừng hắn đã sớm thấy được nương quấy dược. Bộ Triệu thì lửa giận vốn dĩ cũng đã lên tới đỉnh điểm, lần này bị Bộ Dâu Thơm khinh khinh nhu nhu nói mấy câu, càng là tức giận đến tâm can đau lợi hại. Nhưng, cố tình bọn họ hiện tại đã bị đuổi ra Bồ Ra Thôn, nàng liền tính lại muốn tìm Bồ Trụ Tử tính sổ, cũng không dám đặt chân Bồ Ra Thôn thổ địa. Cũng may nàng còn không phải hai bàn tay trắng, Bồ Triệu thì vỗ vỗ chính mình góc áo, sờ đến trong túi kia tờ giấy, hơi còn xem như có điểm an ủi, liền tính nàng mất đi này hết thảy cũng không sợ, chỉ cần có cái này phương thuốc nơi tay, như vậy nàng luôn có bò lên trên đi một. Như vậy nghĩ, Bồ Triệu thì cả người đều có bốc đồng. Ba người lại ở cửa thôn, đãi trong chốc lát, mắt thấy liền phải ám xuống dưới, ba người cũng không dám lại đứng ở cửa thôn, chỉ có thể đi bộ đi hướng năm dặm ngoài một chỗ phá phòng. Bồ Ra Thôn trung quanh có không ít phá phòng, này đó phá phòng đều là các thôn tu sửa, vì tự nhiên là ngày mùa khi có thể làm thôn dân ở chỗ này nghỉ chân một chút. Phá phòng đều không lớn, có cửa sổ, nhưng là đều quan không thượng, ở phá phòng mặt sau cách đó không xa. Còn có một chỗ nguồn nước, nơi này thủy đều là nước sơn tuyền, thật sạch sẽ, chuyên môn dùng cho đại gia giải khát. Tam nhiễm phá phòng, phá trong phòng mọc đầy hoang vô cỏ dại, nhìn nửa người cao cỏ dại, ba người vẫn là có chút sợ hãi, nhưng đêm nay bọn họ không chỗ đặt chân, không ở nơi này nghỉ chân, sợ là chỉ có thể đêm túc dã ngoại. So với dã ngoại, nơi này tốt xấu còn có một cái che mưa chắn gió tác dụng. Bồ Triệu thì cùng Bộ Tú Kiệt nhặt được gậy gỗ, ở cỏ dại thượng loạn đánh một hồi, một bên đánh một bên đem cỏ dại dẫm lên dưới chân, phát ra tiếng vang, dọa chạy trong bụi có con muỗi, đương nhiên còn có hai điều ngón cái thô xà. Thật vất vả đem phá trong phòng thu thập một lần, ba người cũng mệt mỏi thở hồng hộc, nhìn ngoài phòng dần dần ám xuống dưới sắc, Bộ Dâu Thơm xung phong nhận việc đi ra cửa tìm giả quả. Tám tháng phân trong núi, giả quả thật đúng là không ít. Tám tháng tạc, trái kiwi, từ từ. Bộ Dâu Thơm thường xuyên ở trong núi đi lại, tự nhiên là nhận thức không ít, cũng có thể quen cửa quen nẻo đêm này đó giả quả hái về, ra. Cửa khi, biên còn có một tia ánh sáng, chờ nàng chích sau khi xong, đã hoàn toàn ám xuống dưới. Đối mặt đen tuyền núi rừng, Bộ Dâu Thơm trong lòng không khẩn trương là không có khả năng, nàng dùng túi áo trang giả quả, vội vã từ trong núi chạy ra tới. Thật vất vả đi tới ven đường, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Bồ Ra Thôn, cho dù là ở trong bóng đêm, Bồ Dâu Thơm cũng có thể trước tiên tìm được Bồ Ra Thôn vị trí. Không phải bởi vì nàng đối Bồ Ra Thôn có bao nhiêu quen thuộc, đối quanh thân có bao nhiêu quen thuộc, mà là bởi vì đứng ở chỗ này, có thể rõ ràng nhìn đến mặt ra cửa dắt đèn lồng màu đỏ. Mặt ra có tiền là đại ra rõ như ban ngày. Đặc biệt là mặt ra mỗi đều phải ở cửa quải hai cái đèn lồng màu đỏ, dễ nghe là cho đại ra chiếu sáng, khó nghe, chính là khoe giàu hành vi. Mặt ra có tiền ghê gớm, Bồ Dâu Thơm ở trong lòng khinh thường, nhưng tâm lý toát ra toan thủy lại nhắc nhở nàng, có tiền thật đúng là chính là ghê gớm. Ít nhất cố Nam Kiều loại này mua danh chuột tiếng người có thể thu mua nhân tâm, còn có thể làm huyện lệnh đại nhân đứng ở nàng kia một bên, thậm chí liền nàng ca ca, cũng đều đứng ở cố Nam Kiều bên người. Nếu là có tiền người là nàng, bộ tú phu cùng huyện lệnh đại nhân cũng không dám như vậy khi dễ nàng. Bộ dâu thơm oán hận nghĩ, đôi mắt thiêu đốt hừng hực ghen ghét chi hỏa. Đúng lúc này, trên đường truyền đến tiếng vó ngựa, bộ dâu thơm nghe tiếng vó ngựa tưởng cũng biết người đến là ai, tại đây làng. Trên xóm dưới, có thể mua nổi ngựa nhân ra có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ bỏ mặt ra còn có thể có ai. Mà đã trễ thế này còn sẽ hướng trong thôn đuổi người cũng chỉ có như vậy một cái. Nghĩ đến người kia, bộ hương tài tim đập ra tốc. Vốn dĩ dựa theo nàng kế hoạch, nàng là có thể chậm rãi tiếp cận người này, sau đó đem cố Nam Kiều đuổi ra mặt ra, cuối cùng thay thế. Đáng tiếc nay phát sinh sự tình, trực tiếp quấy dày nàng bố trí, bất quá trước mắt cái này tình huống, bộ râu thơm cảm, thấy vẫn là có thể tăng thêm lợi dụng. Tốt nhất là có thể làm hắn cảm thấy cố Nam Kiều, là một cái không chuyện ác nào không làm, chuyên môn khi dễ nhược người xấu, vậy càng tốt. Bộ râu thơm nghĩ, vội vàng đem giả quả đặt ở ven đường. Chính mình còn lại là vẻ mặt đau khổ quỳ trên mặt đất, quật cường nhìn lên bầu trời đêm, xa xa nhìn, giống như là ở cầu nguyện. Đêm này không mây đen dày đặc, không có nhỏ tí tẹo, cạn miễn bàn ánh trăng, ngôi sao đều không có, ánh trăng tự nhiên cũng không có lộ diện. Bộ râu thơm đêm hết thảy đều tưởng quá tốt đẹp, chỉ tiếc con ngựa trải qua nàng bên chân, cưỡi ngựa người lại một chút không có chú ý tới ven đường nàng. Bộ dâu thơm chơ mắt nhìn mặt ngọt hành cấp tốc xử quá, có chút sốt ruột, vội vàng đứng lên, mặt đại ca, ta có chuyện muốn cùng ngươi. Mặt ngọt hành đầu cũng không hồi, tiếp tục đi phía trước đi, mắt thấy liền phải biến mất ở trong bóng đêm, bộ dâu thơm chỉ có thể la lớn, về cố Nam Kiều. Nghe được cố Nam Kiều ba chữ, mặt ngọt hành, nhưng thật ra quay đầu lại nhìn bộ dâu thơm liếc mắt một cái. Sắc thực hắc, nhưng là mặt ngọt hành thị lực cực hảo, tự nhiên là thấy rõ ràng bộ râu thơm trên mặt biểu tình, hắn sắc mặt lạnh lùng, không có gì, bất quá cũng không có cưỡi ngựa đi trước, mà là ngừng lại. Bộ râu thơm thấy vậy, trong lòng vui vẻ, cảm thấy chính mình cơ hội tới. Nàng chạy tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn về phía mặt ngọt hành, ủy khuất oán giận nói, mặt đại ca, ngươi thật nên hảo hảo quản quản cố Nam Kiều, nàng làm. Việc thật sự là thật quá đáng, đánh ngươi cờ hiệu ở bên ngoài làm sằng làm bậy, bại hoại ngươi thanh danh. Nàng vẽ mặt lòng căm phẫn bất bình bộ dáng, không biết người, thật đúng là cho rằng nàng là vì mặt ngọc hành suy nghĩ. Nhưng cố tình mặt ngọc hành chỉ nhớ cực hảo, hắn tuy rằng cùng người trong thôn không có gì tiếp xúc, nhưng là cũng không gây trở ngại hắn nhận thức người trong thôn, trước mắt vị cô nương này, tuy rằng hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá, nhưng là đối nàng mặt ngọc hành vẫn là biết đến. Gọi là gì đồ ăn, cùng bộ hương ngọc là cùng cái bối phận, trước kia hắn ở tại núi sâu, có đôi khi tới bộ ra thôn có việc, gặp quá nàng vài lần, mỗi một lần vị cô nương này nhìn thấy hắn liền cùng nhìn thấy quỷ giống nhau, hướng bên cạnh trốn đi, trong miệng còn oán giận cái không ngừng. Đơn giản chính là chính mình vận khí không tốt, như thế nào vừa ra khỏi cửa liền gặp cái này sát tinh. Mặt ngọc hành võ công cao, tự nhiên là đem nàng toái ngôn toái ngữ đều nghe xong một lỗ tai, bất. Quá hắn bình thường gặp phải loại chuyện này quá nhiều, hắn sớm đã không thèm để ý, hắn có thể không thèm để ý chính mình, nhưng là lại không thể không thèm để ý cố Nam Kiều. Ở trong lòng hắn, cố Nam Kiều là so với chính mình đều càng quan trọng người, nghe được nàng như thế chửi bới nhà hắn cô nương, mặt ngọc hành tâm tình thập phần không tốt. Ngươi biết nàng lại làm cái gì sao? Bộ dâu thơm hoàn toàn không có chú ý tới mặt ngọc hành thần sắc biến hóa, hoặc là nàng cũng nhìn không tới, dốt. Cuộc sắc còn đen, ở trong trời đêm, nàng thị lực còn không có hảo đến loại trình độ này. Bộ dâu thơm như cũ lại nhãi cố Nam Kiều nói bậy, ở nàng trình bày chung, cố Nam Kiều biến thành cái loại này ngang ngược vô lý kiêu căng cô nương. Mặt ngọc hành nghe sắc mặt hắc trầm như mực thủy, trực tiếp quát lớn nói, đủ rồi, tưởng châm ngòi ta cùng Kiều Muội quan hệ, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Ném xuống những lời này, mặt ngọc hành trực tiếp dục ngựa rời đi, không có lại để ý tới bộ dâu thơm. Cố Nam Kiều là cái dạng gì người, mặt ngọc hành trong lòng rõ ràng, hắn sẽ không bởi vì tin vào đừng tha lời nói, liền hiểu lầm chính mình ra cô nương. Một nữ tử, như vậy nhu nhược, lại nơi trốn đều nghĩ về người khác nhiều làm chút chuyện, như vậy nữ tử, trên đời có thể có bao nhiêu? Dù sao mặt ngọc hành gặp qua vô số người, đừng nữ tử, chính là nam tử, cũng cực nhỏ có người có thể làm được tình trạng này. Bộ dâu thơm ngơ ngác nhìn đen nhánh bóng đêm. Tiếng vó ngựa còn ở bên tai quanh quẩn, nhưng, nàng lại nhìn không ra Mạc Ngọc Hành đến tột cùng ở nơi nào. Nàng không nghĩ tới Mạc Ngọc Hành liền nghe nàng lời nói đều như vậy không kiên nhẫn, tại sao lại như vậy đâu, không phải đều Cố Nam Kiều là Mạc Ngọc Hành nhặt về ra sao. Này còn không phải là minh Mạc Ngọc Hành là có tình yêu, thương tiếc nhược người. Nhưng cố tình hắn đối nàng biểu hiện lại không phải như thế. Vốn tưởng rằng chính mình có thể tranh thủ Mạc Ngọc Hành đồng tình, không nghĩ tới, đừng đồng tình, chính mình còn bị người nhục nhã một hồi. Chỉ bằng ngươi cũng xứng, này năm chữ thật sâu sơn bồ rau thơm. Mọi người đều khinh thường nàng, đều cảm thấy nàng không bằng Cố Nam Kiều, đều làm thấp đi nàng. Nàng nhất định phải nỗ lực quá tốt nhất nhật tử, làm này đó đã từng làm thấp đi nàng người, hối hận đi thôi. Nàng tin tưởng chính mình không cần dựa vào những người này, cũng có thể quá thường cực hảo sinh hoạt. Giờ khắc này, bồ rau thơm tràn ngập nhiệt tình. Nàng nhặt lên đặt ở trên mặt đất giả quả, nghiêng ngã lão đảo, trở về phá phòng. Mặc ra Mạc Ngọc Hành khi trở về, Cố Nam Kiều đang ở phòng bếp xào rau, Tú Hương tới cấp hắn khai môn, Mạc Ngọc Hành gấp không chờ nổi vào sân, còn không có đi nhà chính, đã nghe tới rồi trong không khí đồ ăn hương. Hôm nay lại là A Kiều tự mình xuống bếp. Mạc Ngọc Hành thuận miệng hỏi. Tú Hương trả lời nói, đúng vậy, cô nương nàng muốn đích thân cho ngài thích ăn. Nghe lời này, Mạc Ngọc Hành rơ rơ lên mi, hắn thích ăn cái gì, nhà hắn cô nương biết. Không thấy được đi. Sải bước đi phòng bếp, vừa đến cửa liền thấy được ở bề bếp trước thân ảnh. Làm hắn thương nhớ ngày đêm thân ảnh. Rất là gầy yếu, một cái, đứng ở bề bếp trước càng thêm có vẻ nàng kiều, nhưng chính là như vậy một người nhi. Lấp đầy hắn nội tâm, làm hắn nguyên bản khô héo nội tâm, trang tràn đầy. Hắn mai danh ẩn tích vẫn luôn đều làm một ít nói chuyện không đâu sự tình, những cái đó lão nhân nhóm cũng đều khuyên hắn phải vì chính mình tương lai suy xét, hắn vẫn luôn đều nói gì nghe nấy, muốn tăng thêm chính mình cân lượng, ít nhất ở về sau chính mình thân phận bị tung ra tới về sau, hắn có thể có cũng đủ năng lực bảo hộ những cái đó bảo hộ người của hắn. Như vậy nhật tử hắn kiên trì mười mấy năm, vẫn luôn đều vọng không đến đầu, Mạc Ngọc Hành có đôi khi đều sẽ hỏi chính mình sợ làm này hết thảy đến tột cùng có ích lợi gì, rất nhiều lần hắn đều tìm không thấy làm chính mình lại kiên trì đi xuống lý do, nhưng giờ khắc này, hắn nhìn trong phòng bếp kiều thân ảnh, lại biết chính mình là vì cái gì, vì trước mắt cái này cô nương, hắn cũng đến kiên trì đi xuống, nếu thân phận của hắn bị để lộ bí mật. Cuối cùng sẽ tao ương người, nhưng không đơn giản là những cái đó lão nhân, còn có trước mắt cùng hắn quan hệ nhất thân mật cô nương. Hoàng gia người từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, vì trừ bỏ hết thảy tai họa ngầm, trước nay đều sẽ không thủ hạ lưu tình, hắn nếu là không có đủ cân lượng, như thế nào bảo hộ cái này cô nương. Mạc Ngọc Hành nhìn tự mình vì hắn làm tài Cố Nam Kiều, trong lòng thỏa mãn cực kỳ, nghe trong không khí đồ ăn hương, cũng biết hôm nay Cố Nam Kiều, làm không ít thức ăn chay còn có vài đạo hắn tương đối thích thái sắc. Khó được nhìn thấy ngươi xuống bếp, có phải hay không lại tái phát cái gì sai, tính toán lấy lòng ta. Mạc Ngọc Hành đi nhanh về phía trước, nhìn Cố Nam Kiều thuần thục phiên xào, nhịn không được cười hỏi. Cố Nam Kiều quay đầu, nhìn đến Mạc Ngọc Hành khi, trên mặt nở rộ ra một nụ cười, đôi mắt cũng xẹt qua một đạo quang, giống như trong trời đêm ngôi sao, khi như vậy lóa mắt lộng lẫy. Ta như vậy ngoan ngoãn, nơi nào sẽ phạm sai lầm. Mặc ca ca nhưng đừng hồ. Cố Nam Kiều biểu môi, có chút bất mãn oán giận. Mặc Ngọc Hành cố nén cười, duỗi tay quát quát Cố Nam Kiều chót mũi. Ngươi xác định, ta đây vừa mới trở về, như thế nào liền có người cùng ta cáo trạng, ngươi ý thế hiếp người. Ý thế hiếp người, nàng thật đúng là chính là quá đề cao ta. Cố Nam Kiều phục nở nụ cười, là bồ triều thị tìm ngươi nháo sự. Không phải, nàng, là nàng nữ nhi, gọi là gì tài. Mặt Ngọc Hành, trong ánh mắt xẹt qua một mạt chán ghét. Là nàng a, đều sẽ cắn tha cẩu không gọi, lời này thật đúng là không giả, ta nhưng cái gì cũng chưa làm đâu. Ở nàng trong giọng nói, ta liền biến thành cái kia không chuyện ác nào không làm người, thật là oan uổng đâu. Cố Nam Kiều trên tay động tác không ngừng. Thực mau liền đem trong nồi đồ ăn thịnh ra tới, bày biện ở mâm trịnh nàng răm ba câu đem buổi chiều sự tình một lần, không nghiêng không lệch. Lại nghe đến Mạc Ngọc Hành cười lên tiếng, tâm tình rất tốt. Đây mới là hắn nhận thức Cố Nam Kiều, tuy rằng phương pháp này xác thật là có điểm tổn hại, nhưng là lại tương đương hả giận, chính mình hạ độc, cuối cùng vào chính mình bụng, thật thật tự làm tự chịu. Người a, vẫn là quá thiện lương, bực này người ném ra thôn vẫn là sẽ không ngừng gây chuyện. Muốn hay không ta phái vài người đi theo. Mặt Ngọc Hành trong mắt xẹt qua một mạt lạnh lẽo, thuận tiện tìm cái thời cơ, đem bọn họ tất cả đều riết. Chỉ có bọn họ đã chết mới có thể ngừng nghỉ xuống dưới, này nếu là tiếp tục nháo đi xuống, còn không biết sẽ ra nhiều ít sự. Đừng, ngươi bồi dưỡng một người cũng thật không dễ dàng, lãng phí ở bọn họ trên người làm gì? Đem những người này đầu nhập đến chuyện khác thường càng có giá trị. Cố Nam Kiều nói, Thảo, ta còn có cuối cùng một đạo đồ ăn là có thể ăn cơm, ngươi trước giúp ta đem này đó đồ ăn đều bưng lên bàn, ta đoán Thành Anh còn có Tiếu Tiếu bọn họ hẳn là cũng mau tới rồi. Thảo, Mặt Ngọc Hành đáp lời, nghe lời giúp đỡ bưng thức ăn, ở toàn bộ mặt ra, có thể đúng lý hợp tình sai sự hắn làm việc người cũng chỉ có Cố Nam Kiều. Bất quá Mặt Ngọc Hành lại rất hưởng thụ giờ khắc này, nghe lời bưng đồ ăn, còn đi bày biện hảo chén đũa. Tú Hương đối với một màn này, sớm đã là thấy nhiều không trách, cũng liền đi theo bên cạnh giúp đỡ đáp bắt tay. Thực mau ở Cố Nam Kiều xào hảo cuối cùng một cái đồ ăn khi, cửa truyền đến ầm ĩ thanh, Tú Hương vội vàng đi mở cửa, Khương Tiếu. Tiếu cùng Khương Thành Anh tỷ đệ lập tức từ cửa chạy tiến vào, nhìn đến đứng ở phòng bếp cửa Cố Nam Kiều, tỷ đệ hai người vui sướng hô, tỷ tỷ, các ngươi đã trở lại, mau đi rửa tay, chúng ta là có thể ăn cơm, các ngươi trở về thật đúng giờ. Cố Nam Kiều nhoẻn miệng cười, hảo, tỷ đệ hai người nhất nghe Cố Nam Kiều nói, tự nhiên là nàng cái gì, tỷ đệ hai người đều làm theo. Mặc ra trước khi dùng cơm rửa tay quy củ bọn họ đều là rõ ràng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngoan ngoãn đi bồn rửa tay, giặt sạch tay. Ngũ Mộc Đào cùng Ngũ Kim Lương cũng đã trở lại, bọn họ cùng Cố Nam Kiều chào hỏi, theo sau lại đi theo Mặt Ngọc Hành hàng huyên, khẩn tiếp sau đó đó là hoa trước mấy người. So với Khương Tiếu Tiếu cùng Ngũ Mộc Đào bọn họ cùng về nhà giống nhau quen thuộc, hoa trước đoàn người có chút thấp thỏm bất an. Cố Nam Kiều chủ động theo chân bọn họ chào hỏi, rồi sau đó mang theo bọn họ đi giặt sạch tay, còn an bài bọn họ ngồi vị trí. Cũng may Mặt ra nhà ăn đủ đại, tuy là trong khoảng thời gian ngắn tới nhiều người như vậy, cũng như cũ có thể an bài ghế. Biết bọn họ sẽ trở về, sáng sớm Tú Hương cũng đã chuẩn bị tốt đồ vật, đại gia tốt năm tốt ba ngồi nhàn thoại, thật mau đại gia liền đều ngồi xuống. Cố Nam Kiều không có trước khi dùng cơm lên tiếng thói quen, chỉ là tiếp đón bọn họ tùy ý dùng cơm, đem nơi này trở thành chính mình ra là được, đừng quá câu nệ. Khương Tiếu Tiếu đúng lúc vài câu lời nói dí dỏm, đậu đến đại gia cười ha ha, nguyên bản mới lạ, tại đây một khắc tất cả đều biến mất hầu như không còn. Đại gia nguyên bản là không quá quen thuộc, nhưng là ngồi ở cùng nhau ăn cơm, uống xong rượu, thật mau liền đều quen thuộc lên, đại gia mồm năm miệng mười từng người hiểu biết, liền cùng cửu biệt lão hữu hàng huyên. Có khác một phen tư vị, người ăn nhiều cơm cũng hương, bất luận cái gì một đạo đồ ăn đều có thể khiến cho cộng minh. Hoa trước mấy người là lần đầu tiên tới Mặt ra, ngay từ đầu có chút câu nệ, nhưng là cơm ăn đến một nửa, thấy mọi người đều thực phóng. Đến khai, tùy ý mở ra vui đùa, nàng cũng đúng lúc nổi lên chính mình hiểu biết. Đối với nàng không biết nên như thế nào động đũa đồ ăn phẩm, Tú Hương cùng Khương Tiếu Tiếu cũng đều nghiêm túc dạy bọn họ. Một bữa cơm ước chừng ăn hơn nửa canh giờ, mỗi người đều ăn bụng tròn vo, Cố Minh Phàm không hề hình tượng ghé vào trên bàn, thẳng la hét chính mình cái bụng sắp nứt vỡ. Tô Ngọc Ninh nghe được lời này, vui sướng hài lòng đề nghị nói, nếu không ta cho ngươi chắc một châm như thế nào? Tuy rằng, ta châm cứu kỹ thuật còn không quá thuần thục, nhưng là tuyệt đối sẽ không loạn hạ châm, bảo đảm sẽ không thương cập ngươi tánh mạng. Nhiều lắm chính là hạ không chuẩn, sau đó lộng cái bán thân bất toại. Cố Minh Phàm trắng nàng liếc mắt một cái, không cần, ta đây là ăn no căng, đến ăn sơn cha, cũng không phải là ngươi châm cứu là có thể giải quyết. Đương hắn là ngốc tử sao? Cư nhiên như vậy lừa dối hắn. Tô Ngọc Ninh trả sao cả cười cười nói, kia còn không đơn giản sao, ta cho ngươi khai cái phương thuốc là được, ngươi nếu là tin được ta, ta giúp ngươi ngao dược cũng giáo. Nghe lời này, Cố Minh Phạm lại không nửa điểm cảm động, hắn xua xua tay nói, Tô Ngọc Ninh ngươi này phân hảo tâm ta liền tâm lĩnh, ta nhưng tiêu thụ không được. Ai biết Tô Ngọc Ninh có thể hay không ở rượt hạ độc, ăn nhiều mệt, Cố Minh Phạm cũng sẽ không bởi vì Tô Ngọc Ninh râm ba câu mà động dung. Tô Ngọc Ninh còn tưởng cái gì, bất quá đang xem đến Cố Minh Phàm giống như thái sắc sắc mặt khi, thoải mái cười, không có lại kích thích hắn. Cố Minh Phàm thật đúng là không thú vị, một chút lá gan đều không có, còn không phải là cho hắn hạ vài lần dược sao, liền đem hắn dọa thành cái dạng này. Nếu là Cố Minh Phàm biết Tô Ngọc Ninh ở trong lòng là như vậy phun tào hắn, tuyệt đối sẽ nhịn không được vì chính mình biện bạch, cái gì kêu hạ vài lần dược. Tô Ngọc Ninh độc phấn cũng không phải là người bình thường có thể tiêu thụ, hắn thân thể cũng coi như là cường kiện, nhưng là bị Tô Ngọc Ninh chỉnh cổ vài lần. Lúc sau, Cố Minh Phạm đều cảm thấy chính mình thân thể đấy quá kém một ít, bằng không như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền trúng chiêu. Cố Minh Phạm không nghĩ, Tô Ngọc Ninh chính là sự độc tổ tông, nàng nếu là ý định hạ độc, không chừng liền Cố Nam Kiều đều tránh né không khai. Không phải Cố Nam Kiều y thuật không được, mà là Tô Ngọc Ninh đối độc dược phương diện này quá nhạy bén, cho nàng một đống lớn hảo dược liệu, nàng cũng có thể đem này đó hảo dược liệu trực tiếp mân mê thành độc phấn. Cố Nam Kiều đối nàng độc thuật cũng là cực kỳ bồi phục, cho nên ở gặp nhiều như vậy thống khổ lúc sau, Cố Minh Phạm cũng học thông minh. Nhẫn nhất thời chi khí, có thể không trêu chọc nàng vậy đừng trêu chọc nàng. Nếu không nói, cuối cùng tao ương cũng chỉ có chính mình. Cố Minh Phạm thở dài, này đó đều là hắn gặp nhiều chuyện như vậy lúc sau đến xuất huyết nước mắt giáo huấn. Toàn bộ mặt ra, liền hắn nhất thảm, nhưng cố tình mỗi lần đi tìm nhà mình mùi mùi làm chủ, nhà mình mùi mùi lại vẫn là đứng ở đầu sỏ gây tội kia một bên. Nghĩ đến đây, Cố Minh Phạm tâm tình càng thêm không hảo. Sau khi ăn xong, Tú Hương cùng Hoa Nguyệt giúp đỡ đại gia thượng rễ tiêu hóa sơn trà thủy, đại gia phủng cái ly uống, từng người nổi lên sự tình trước kia. Khương Tiếu Tiếu thật lâu không có nhìn thấy Khương Thành Anh, hỏi Khương Thành Anh một ít học tập cùng trong sinh hoạt sự tình, biết Khương Thành Anh trong khoảng thời gian này nhật tử quá hảo, Khương Tiếu Tiếu cười cong mặt mày, nàng liền biết có tỷ tỷ ở bên này chiếu cố Thành Anh nhật tử tự nhiên sẽ không quá kém. Khương Thành Anh thân thể hảo không ít, nhưng là hắn tuổi tác còn, không thể thức đêm, trên cơ bản là tới rồi thời gian điểm, Cố Nam Kiều liền sẽ yêu cầu hắn đi nghỉ ngơi, cho dù là ở học đường, Cố Nam Kiều cũng như cũ là như vậy yêu cầu, cho nên Khương Thành Anh ở chỗ này ngồi trong chốc lát, uống lên một ly sơn trà thủy lúc sau, liền đi trước nghỉ ngơi, chờ Khương Thành Anh rời đi sau, Khương Tiếu Tiếu lúc này mới chạy tới Cố Nam Kiều bên người, dựa vào nàng làm nũng. Tiếu Tiếu, ngươi đuổi một nhiều lộ, nhưng mệt, muốn hay không đi trước nghỉ ngơi. Dù sao lần này các ngươi có thể ở nhà nghỉ ngơi 3 năm, chúng ta có chuyện gì minh rốt cuộc tới kịp. Cố Nam Kiều dặn dò nói, mắt hàm quan tâm nhìn nàng. Khương Tiếu Tiếu lắc đầu nói, tỷ tỷ ta không vây, chính là tưởng cùng tỷ tỷ ngồi ở cùng nhau. Đúng rồi, chúng ta vừa mới khi trở về thấy được ly thôn không xa phá phòng ở người, ta nhìn hình như là bộ dâu thơm bọn họ một nhà, bọn họ như thế nào sẽ ở tại nơi đó à? Không đợi Cố Nam Kiều giải, Tô Ngọc Ninh nghe được Khương Tiếu Tiếu nói, lập tức nổi giận đùng đùng nói, bọn họ còn chưa đi xa đâu, vừa vặn ta gần nhất lại nghiên cứu phát minh ra một loại độc dược, vừa vặn đi thử thử. Hảo Ngọc Ninh, sự tình đều đi qua, ngươi hiện tại như vậy chạy tới tìm bọn họ tính sổ, sẽ bị người khác ngươi ỷ mạnh hiếp yếu. Cố Nam Kiều vội vàng chấn an tạc mau miêu mễ, lại, bọn họ làm nhiều việc ác, về sau tất nhiên sẽ rêu gió gặt bão, ngươi a cũng đừng nghĩ đi tìm nhân ra phiền toái, miễn cho lãng phí ngươi cực cực khổ khổ nghiên cứu chế tạo ra tới độc phấn. Kiều tỷ tỷ đến là, bất quá ta còn là nuốt không dưới khẩu khí này, nghĩ đến bọn họ vừa rồi hành vi, ta không có trực tiếp độc chết bọn họ chính là bởi vì ta hàm dưỡng thật tốt quá. Này nếu là đổi thành hắn trước kia tính tình, hai lời không nhiều lắm, trực tiếp hạ độc, đến nỗi bọn họ sống hay chết, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Khương Tiếu Tiếu càng thêm tò mò, nàng rõ ràng nghe thấy được trong đó có rất nhiều chuyện xưa phát sinh, liền quấn lấy Tô Ngọc Ninh cùng nàng. Tô Ngọc Ninh tự nhiên là một chút không có cấp bộ triều thị giấu giếm đạo lý, trực tiếp đem sự tình đều một hồi. Chờ nàng xong, Khương Tiếu Tiếu cũng tức giận, quá mặt dày vô sĩ, trên đời như thế nào sẽ có người như vậy. Tô tỷ tỷ, chúng ta cùng đi, đem 3 người kia giết chết. Dám khi dễ nàng tỷ tỷ, thật đúng là khi bọn hắn mặt ra không có người. Cố Nam Kiều có chút đau đầu đỡ đỡ trán, hai vị này ghé vào cùng nhau, thật đúng là không chuyện tốt, nàng chỉ có thể cường ngạnh yêu cầu các nàng, các ngươi đều cho ta thành thật thật ngồi, đừng chạy loạn, đều bọn họ không đáng các ngươi ô uế tay, hôm nay ta theo chân bọn họ vừa mới đã xảy ra rơ bẩn. Các ngươi hiện tại liền vội vã chạy tới muốn mạng người, bọn họ nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, đại gia dùng ngón chân đầu đoán cũng có thể đoán được, là ta hạ độc thủ. Các ngươi đây là tính, toán cho ta chiêu hắc. Bị Cố Nam Kiều gõ một hồi, Tô Ngọc Ninh cùng Khương Tiếu Tiếu nhưng thật ra thành thật thật ngồi, bất quá các nàng trong lòng như cũ là có bản tính, không thể trắng trợn táo bạo ở bộ ra thôn địa bàn thường động thủ, vậy chờ bọn họ sau khi rời khỏi lại động thủ là được. Khương Tiếu Tiếu nghĩ, lập tức liền đi tìm Thẩm Tử Nguyệt, cùng Thẩm Tử Nguyệt cắn trong chốc lát lỗ tai, Khương Tiếu Tiếu lúc này mới vừa lòng trở về vị trí cũ. Đại gia đem lời nói đến đêm khuya, đại gia lúc này mới từng người trở về phòng, bởi vì Hoa trước mấy người trở về tới, Tú Hương cũng cho bọn hắn an bài phòng, bất quá bọn họ vì mau chóng dung nhập mặt ra cái này đại gia đình, nhưng thật ra sớm liền cùng Hoa Nguyệt mấy người hảo, muốn cùng nhau ngủ. Hoa Nguyệt mấy người tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, đại gia cùng nhau nghỉ ngơi, còn có thể thắp nến tâm sự suốt đêm, rất không tồi. Quan trọng nhất chính là, Hoa trước mấy người là từ Châu Phủ tới, tự nhiên là so Hoa Nguyệt mấy người kiến thức nhiều một ít, đặc biệt là Thẩm Tử Nguyệt, nàng ngầm chính là thu thập các loại tin tức, tự nhiên là các loại nói tin tức cùng hiểu biết đều so Hoa trước mấy người nhiều. Mấy cái cô nương đều là tuổi xấp xỉ người, ở cùng một chỗ cũng tương đối có chuyện. Bóng đêm thâm trầm, tối nay ánh trăng cùng ngôi sao tất cả đều nấp vào, không có lộ diện. Rạng sáng thời gian, không phiêu nổi lên mưa phùn, tí tách tích ở phòng ngoái thường, thanh âm thanh thúy. Cố Nam Kiều Thiện Miên, nghe được thanh âm, tỉnh lại, rốt cuộc ngủ không được, nàng cũng không nóng nảy nghỉ ngơi, trực tiếp đi thư phòng, tìm một quyển sách, lật xem lên. Thời gian dần dần qua đi, nồng đậm màu đen dần dần tan đi, sáng trong ánh sáng từ kẹt cửa chui tiến vào. Cố Nam Kiều buông thư, một đêm chưa ngủ, nàng lại một chút đều không cảm thấy buồn ngủ, đứng lên, rủi rủi người, đẩy ra cửa sổ, hô hấp mới mẻ không khí. Ngoài cửa sổ còn ở bay mưa phùn, mau mau mưa phùn theo phong bay tới Cố Nam Kiều trên mặt, băng băng lương lương. Cố Nam Kiều vội vàng đóng lại cửa sổ, nàng tuy rằng không e ngại mưa phùn, nhưng là thư phòng thư tịch lại không thể bị này đó nước mưa, vạn nhất móc meo, kia chính là một tổn thất lớn. Chỉ chốc lát sau trong viện liền náo nhiệt lên, mặt cao mấy người phân công minh xác, mấy người vách xài, mấy người còn lại là đến sau núi kiểm tra thủy quản, bởi vì hạ vũ, mặt cao mấy củ tâm trên cây lá cây rừng ở nước sơn tuyền cùng nước giếng trung, tắc nghẽn thông thủy cây trúc. Cố Nam Kiều lại ở thư phòng đãi không sai biệt lắm nửa canh giờ, lúc này mới đi xuống lầu. Bộ Hương Ngọc cùng Tú Hương đang ở trong phòng bếp cho đại gia chuẩn bị cơm sáng, Hoa trước mấy người cũng giúp đỡ chờ thủ. Người trong nhà nhiều, nhưng là mỗi người đều không phải sẽ lười nhắc người, sở hữu sự tình đều gọn gàng ngăn nắp tiến hành. Cố Nam Kiều đứng ở một bên, muốn hỗ trợ, vừa mới kéo ống tay áo, muốn tiến lên hỗ trợ, Bộ Hương Ngọc liền cự tuyệt nói, Kiều muội, này đó ngươi cũng đủ mệt mỏi. Hôm nay là Tết Trung Thu, những việc này giao cho chúng ta là được, ngươi a, ở một bên nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì nói cho mẹ nuôi tự mình cho ngươi làm. Bộ Hương Ngọc đau lòng Cố Nam Kiều, mấy ngày nay, mặc ra sự tình tất cả đều là dựa vào Cố Nam Kiều một người lo liệu, miễn bàn có bao nhiêu mệt mỏi. Hiện tại nàng tới, tự nhiên là đem những việc này đều tiết qua đi, Cố Nam Kiều chỉ cần phụ trách ăn ăn uống uống là được. Mẹ nuôi, ngài ở nhà cũng thật vất vả, ta tiếp ngài tới mặt ra. Cũng không phải là làm ngài giúp đỡ làm việc, tiếp ngài lại đây chính là vì làm ngài hưởng hưởng thanh phúc, ngài tới nơi này còn bận bận rộn rộn. Ta về sau cũng không dám lại kêu ngài đã tới. Cố Nam Kiều đứng ở Bồ Hương Ngọc bên người, làm nũng nói, ta liền làm chút thoải mái việc, sẽ không mệt đến. Hành đi, vậy ngươi đi cho ta tẩy điểm hành diệp lại đây, hôm nay buổi sáng ta cho ngươi nấu điểm đâu canh. Bồ Hương Ngọc tươi cười bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Cố Nam Kiều lập tức liền đi, làm việc, tẩy xong rồi hành diệp, Cố Nam Kiều nhịn không được bắt đầu xuống tay với nấu đâu canh. Nàng nấu đâu canh hương vị nhưng hảo, bách vị trai bữa sáng tuy rằng cũng có cung cấp đâu canh, nhưng là Hoa Nguyệt mấy người vẫn là không có học được Cố Nam Kiều làm đâu canh tinh túy. Hương vị tuy rằng tương tự, nhưng là cùng Cố Nam Kiều làm đâu canh so sánh với, vẫn là kém một ít. Cho nên Hoa Nguyệt nhìn đến Cố Nam Kiều bắt đầu làm đâu canh, lập tức lại đây, đứng ở Cố Nam Kiều bên người, học được nghiêm túc cẩn thận. Cố Nam Kiều từ trước đến nay đều sẽ không tàn tư. Trên cơ bản nàng là như thế nào nấu nướng, có cái gì kỹ xảo, nàng đều là nhất nhất giao cho bên người người. Hoa Nguyệt nhìn Cố Nam Kiều thủ pháp, còn hỏi mấy cái xảo quyệt vấn đề, Cố Nam Kiều cũng nhất nhất giải đáp. Nguyên bản bách vị trai đâu canh là Cố Nam Kiều, ở nhà chuẩn bị cho tốt lại làm cho bọn họ mang đi huyện thành, bất quá sau lại Hoa Nguyệt mấy người bắt đầu học tập lúc sau, Cố Nam Kiều liền yên tâm đem. Cái này công tác giao cho các nàng. Hoa Nguyệt tại đây phương diện còn xem như có phú, nhưng là nàng tổng cảm thấy chính mình làm đâu canh so Cố Nam Kiều kém một ít, hiện tại nhìn đến Cố Nam Kiều từ đầu tới đuôi thao tác, nàng nhưng thật ra có chút sáng tỏ. không phải nàng dùng sai lưu liêu, mà là nàng dùng tỷ lệ có chút không ổn, chỉ cần cải thiện tỷ lệ liền sẽ không có vấn đề. Bồ Hương Ngọc ở bề bếp bên cạnh bánh nướng áp chảo, nhìn đến Cố Nam Kiều không chịu ngồi yên bận việc lên, khóe môi cong cong, nhưng thật ra không có nhiều cái gì. Cô nương nguyện ý làm việc là chuyện tốt, nàng cũng sẽ không đả kích nàng tính tích cực. Chỉ là Cố Nam Kiều hôm qua nửa đêm liền tỉnh, ở thư phòng đãi cả đêm, như vậy thức đêm không thể được, quá thương thân thể. Bồ Hương Ngọc nghĩ nghĩ, quyết định giữa trưa cấp Cố Nam Kiều làm đại bổ canh. Liền ở mọi người đều chuẩn bị cơm sáng thời điểm, Mặc Ngọc Hạnh mang theo Cố Minh Phàm đã trở lại, bọn họ là giá xe ngựa đi huyện thành đại mua sắm, chọn mua không ít mới mẻ thịt bò còn có thịt ri, thậm chí liền dương bài cũng mua một phiến, còn có đủ loại rau dưa cùng trái cây, để cho Cố Nam Kiều kinh ngạc vẫn là kia nửa cái sọt dứa cùng sữa ri. Mân Châu thuộc về tương đối ấm áp địa phương, một năm bốn mùa trái cây không ngừng, bất quá kia cũng là thuộc về châu phủ địa phương, giống Lân Thủy huyện loại này huyện thành, tự nhiên là chỉ buôn bán địa phương trái cây. Xuân hạ thời tiết thời điểm, nhưng thật ra mảng đường cái dứa, chẳng qua đã là thu, Cố Nam Kiều rất nhiều lần lên phố, cũng không có nhìn đến dứa, cũng không biết Mặc Ngọc Hành bọn họ là từ đâu đào tới. Mặc Ngọc Hành là cái lời nói ít người, thứ gì mua trở về đều là đặt ở trong nhà, cũng chưa bao giờ sẽ cùng Cố Nam Kiều chính mình là mua sắm trải qua. Cũng may đồng hành còn có Cố Minh Phạm, vị này chính là một cái lãm nhảm, không có việc gì đều có thể lưu ra hoa tới, càng đừng hiện tại nhìn đến Cố Nam Kiều biểu tình, liền biết nàng đối dứa cùng sữa rê rất là thích. Mùi mùi, ngươi biết không, ta cùng Tam Ca vì đoạt này nửa sọt dứa, kia chính là phí sức của chín châu hai hổ, nếu không phải Tam Ca nhanh tay lẹ mắt, ta cùng hắn phối hợp ăn ý, thật đúng là đoạt không đến nhiều như vậy dứa. Cố Minh Phạm đắc ý giào giạt nói. Cố Nam Kiều đang muốn nói lời cảm tạ, ai biết bên cạnh liền truyền đến Tô Ngọc Ninh khinh thường hừ nhẹ thanh, ta liền thượng như thế nào có ngưu ở phi, nguyên lai là ngươi cấp thổi thượng. Cố Minh Phạm, ngươi lời này nếu là đi ra ngoài bên ngoài, chính là thật dễ dàng bị người đánh nga. Đương ra người cũng chưa đầu óc không thành. Đây là thu dứa, tuy rằng khó được, nhưng là ở Mân Châu địa giới thật đúng là không thiếu, rốt cuộc nơi này liền khó nhất vận chuyển lại đây hải sản đều có, càng đường này đó có thể lưu vài dứa. Đối mặt Tô Ngọc Ninh trói loại phá đám, Cố Minh Phạm sắc mặt rất là khó coi, hắn cùng Tô Ngọc Ninh thật đúng là oan ra, mặc kệ hắn cái gì, Tô Ngọc Ninh đều thích rủi hắn. Cố Minh Phạm có đôi khi đều cảm thấy, có phải, hay không chính mình đời trước thiếu Tô Ngọc Ninh thứ gì không còn. Cho nên đời này tới trả nợ, ta chuyện của ta, ai cần ngươi lo nộp. Tô Ngọc Ninh, ngươi nếu là không muốn nghe, có thể đi xa chút. Cố Minh Phạm nhưng không hiểu cái gì kêu thương hương tiếc ngọc, hắn cảm thấy chính mình bị Tô Ngọc Ninh rỗi, có đôi khi còn bị nàng hạ độc, chính mình không có động thủ đánh nàng, đã là thật cho nàng mặt mũi, chính mình cũng coi như là thật quân tử. Hắn sẽ không thừa nhận, chính mình không cùng Tô Ngọc Ninh so đo là bởi vì hắn so đo cũng vô dụng. Đánh nữ nhân loại chuyện này, hắn làm không ra, hạ độc thủ sao, hắn y độc còn chưa đủ xem, Tô Ngọc Ninh tùy tiện vừa ra tay là có thể đem hắn giết chết. Các phương diện đều không bằng Tô Ngọc Ninh, Cố Minh Phàm trừ bỏ chịu đựng, còn có thể làm sao bây giờ? Tô Ngọc Ninh ném một cái xem thường cho hắn, ta nhưng thật ra không muốn nghe à, ai làm nào đó tha thanh âm lớn như vậy đâu, đều mau đem ta lỗ tai chấn điếc, còn bất đắc dĩ đào đào lỗ tai. Cố Minh Phạm nguyên bản còn tưởng chuyện xưa, bị Tô Ngọc Ninh như vậy một gián đoạn, hắn trực tiếp không có chuyện xưa hứng thú, hừ hừ, nổi giận đùng đùng đi nhà ăn. Tô Ngọc Ninh biểu môi, cảm thấy Cố Minh Phạm càng ngày càng không hảo chơi, chuẩn xác tới, Tô Ngọc Ninh là ghét bỏ Cố Minh Phạm còn không có sức chiến đấu, đánh không lại nàng liền tính, liền cãi nhau đều xảo bất quá. Không cùng Cố Minh Phạm đối nghịch, nàng sinh hoạt liền tựa như cục diện đáng buồn, chính là hiện tại cùng hắn đấu. Võ mồm, Cố Minh Phạm lại cũng sẽ không theo trước kia giống nhau cùng nàng tranh phong tương đối. Không thú vị. Tô Ngọc Ninh nơi nào sẽ biết, Cố Minh Phạm không phải không nghĩ cãi lại, mà là bởi vì trước kia bị Tô Ngọc Ninh hạ ách dược số lần quá nhiều, cấp Cố Minh Phạm tạo thành rất lớn áp lực tâm lý, lúc này mới làm hắn dưỡng thành không cùng Tô Ngọc Ninh đấu võ mồm thói quen. Liền tính tưởng đấu, chính là tưởng tượng tưởng có vài không ra lời nói ngàn quốc, Cố Minh Phạm cảm thấy chính. Mình vẫn là nhìn một chút đi, nhẫn nhất thời gió em sóng lặng, lui một bước hải rộng không. Hắn nhưng không nghĩ ở Trung Thu ngày hội như vậy tốt đẹp nhật tử, bởi vì cùng Tô Ngọc Ninh đấu võ mồm, làm cho chính mình mất thanh. Bằng không tổ phụ cùng tổ mẫu khẳng định sẽ toái toái niệm cái không ngừng, lời trong lời ngoài, tuyệt đối là các loại ghét bỏ hắn. Cố Nam Kiều nhưng không để ý đến Tô Ngọc Ninh cùng Cố Minh Phạm chi gian tranh đấu, một cái là nàng nhị ca, một cái kêu nàng Kiều tỷ tỷ, nàng chạm bên kia đều không thích hợp, cuối cùng không duyên cớ làm cho chính mình trong ngoài không phải người. Cho nên nàng trực tiếp mặc kệ, làm này hai người chính mình cho nhau đấu đi. Nhìn dứa, Cố Nam Kiều tâm ngứa khó nhịn, trực tiếp làm Tú Hương giúp nàng làm ra bột mì, nàng tính toán làm một cái mới mẻ thực, dứa phi bánh. Làm dứa phi bánh yêu cầu chuẩn bị hai loại bột mì, một loại tương đối kính đạo, một loại còn lại là giống nhau kính đạo, dứa cùng đường, phải làm địa đạo đương. Nhưng còn cần một ít sữa đặc cùng dừa tương, chẳng qua mấy thứ này ở Lân Thụy huyện đều rất khó tìm đến, Cố Nam Kiều cũng chỉ có thể làm một đạo tương tự liền hảo. Bất quá cũng may hôm nay bọn họ mang về tới một ít sữa rê, nhưng thật ra cũng có thể dùng tới. Dứa cắt nát, cùng sữa rê quấy ở bên nhau, rồi sau đó căn cứ dứa toan độ, tăng thêm một ít đường. Dứa phi bánh Cố Nam Kiều trước kia nhưng thật ra thường xuyên làm, chỉ là sau lại xuyên qua đến nơi này, không có điều kiện, liền mắc cạn. Ngay từ đầu thời điểm động tác cùng bước đi còn có chút mới lạ, cũng may Cố Nam Kiều thật mau trở về nhớ tới làm dứa phi bánh bước đi, nhưng thật ra quen thuộc lên. Đây là một đạo tân thức ăn, Bồ Hương Ngọc cùng Tú Hương còn có Hoa Nguyệt đều tò mò vây quanh, ở Cố Nam Kiều bên người, mùi ngon nhìn, đem dứa cùng sữa dê cùng bột mì giảo hợp ở bên nhau lúc sau, liền dùng chày cán bột một chút cán, cán thành hơi mỏng một mảnh, rồi sau đó để vào chảo dầu trung tạc, bột mì nhập nồi, cùng nhiệt du chạm vào nhau, sinh ra nồng đậm mùi hương. Trong đó còn bí mật mang theo nhẹ nhẹ dứa thanh hương, Hoa Nguyệt nghe, đôi mắt sáng người nói, này nói thật có thể ở bách vị trai đẩy ra, ta cảm thấy nhất định sẽ bán thực hảo, quá thơm. Cố Nam Kiều cười nói, này dứa phi bánh tốt nhất là vừa ra nồi liền ăn, như vậy mới hương giòn, chờ nó lạnh về sau, hương vị liền không có tốt như vậy. Ta có thể ở khách hàng điểm lúc sau lại tạc, bất quá mặt bánh có thể trước làm tốt. Hoa Nguyệt ở trong lòng tính toán, nếu bán không ra đi, chúng ta liền lưu trữ chính mình ăn cũng thật không tồi. Hành đi. Đối với Hoa Nguyệt có ý nghĩ như vậy, Cố Nam Kiều rất là vui mừng, ngươi vừa mới đã xem ta làm một lần, đợi chút ta đem tỷ lệ viết cho ngươi thì tốt rồi, dựa theo vừa mới ta làm bước đi, là được. Hoa Nguyệt vui mừng gật đầu nói, cảm ơn cô nương. Bách vị trai đã thật lâu không có đẩy ra mới mẻ thức ăn, không phải Cố Nam Kiều không có thực đơn cùng phương thuốc, chủ yếu vẫn là bách vị trai nhân thủ vấn đề. Mặc kệ là lẩu cây vẫn là bữa sáng cửa hàng, nhân thủ đều không quá đủ, Cố Nam Kiều nhưng thật ra tưởng tăng thêm một ít mới mẻ thức ăn, nhưng là nhân thủ không đủ, vị trí cũng quá, căn bản thi triển không khai, tựa như hiện tại thêm một cái dưa phi bánh, liền phải làm một người chuyên môn phụ trách, còn muốn đặng ra một chỗ, xác thật là có chút khó khăn. Cố Nam Kiều đã sớm suy xét tới rồi vấn đề này, nàng suy tư trong chốc lát sau nói, Hoa Nguyệt, nếu chúng ta muốn đẩy ra tân thức ăn, không bằng như vậy hảo, đem vốn có thức ăn triệt rất một ít, thí dụ như một ít thức ăn trong thành khác cửa hàng cũng đẩy ra, cạnh tranh áp lực đại, chúng ta làm này đó thức ăn cũng không quá kiếm tiền, vậy triệt, chúng ta không làm, ngươi xem coi thế nào. Cô nương cái này ý tưởng thật không tồi. Hoa Nguyệt gật đầu, chúng ta cửa hàng bánh bao thịt đồ ăn bao còn có màn thầu liền có thể triệt, bánh bao nhân nước là chúng ta đặc sắc sớm một chút duy nhất, người khác cũng còn không có học được. Chúng ta có thể bảo lưu lại tới, đến nỗi sữa đậu nành gì đó, đương nhiên đến lưu trữ. Cố Nam Kiều lại đưa ra vài giờ kiến nghị, Hoa Nguyệt nghe cảm xúc bành bái, nói vậy trải qua lần này cải tiến lúc sau, bách vị trai sinh ý sẽ nâng cao một bước. Tạc hảo dứa phi bánh, Cố Nam Kiều liền làm Hoa Nguyệt cắt thành hình chữ nhật khối vuông, chính mình còn lại là bắt đầu xử lý sữa rê. Cái này chiều đại sữa rê, có thực nồng đậm tanh vị, rất nhiều người đều không yêu uống, vừa mới Cố Nam Kiều bỏ thêm một chút đến dứa bên trong, Hoa Nguyệt mấy người ghét bỏ biểu tình có thể thấy được một chút. Cố Nam Kiều nhưng thật ra rất thích, bất quá tanh vì quá nồng đậm nàng cũng không quá thích, cho nên nàng làm Tú Hương chuẩn bị nước gừng, tính toán tới một cái nước gừng đâm nải. Nước gừng đã sớm chuẩn bị tốt, Cố Nam Kiều liền đem xử lý quá sữa dê để vào trong nồi nấu, chờ nấu khai lúc sau, liền đổ ra tới, chờ một lát, làm sữa dê độ ấm giảm xuống một ít, theo sau liền trực tiếp ngã vào. Đừng đầy nước gừng trong chén, đẳng cấp không nhiều lắm nửa nén hương thời gian, sữa dê liền động lại. Đại gia ngạc nhiên nhìn một màn này, nghe trong không khí hương vị, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cũng không biết Cố Nam Kiều là như thế nào làm, cư nhiên có thể đem sữa dê tanh vị cũng đi trừ. Hôm nay bữa sáng rất là phong phú, có ngọt có hàm, thích ăn cái gì, mọi người đều tùy ý chọn lựa. Trải qua hôm qua tiếp xúc, hoa trước một hàng váy là cũng dung nhập tiến vào, đại gia hòa. Thuận vui vẻ ăn bữa sáng. Sau khi ăn xong, đại gia phía sau tiếp trước thu thập cái bàn cùng phòng bếp. Trung thu ngày hội, muốn chuẩn bị một bàn lớn tử mỹ vị món ngon, chỉ dựa vào bộ hương ngọc cùng tú hương hai người là không hoàn thành, tự nhiên là muốn đại gia cùng nhau hỗ trợ. Hoa Nguyệt cùng hoa trước này đó nữ hài tử còn lại là ở trong phòng bếp bận rộn, Mặc Hạnh bọn họ này đó nam tử còn lại là giúp đỡ làm chút việc tốn sức, phách xài tiếp tục phách xài, giúp đỡ chém xương sườn tắt chém. Xương sườn, còn có một ít còn lại là giúp đỡ sát gà tệ vịt. Toàn bộ trong nhà hòa thuận vui vẻ. Đại gia các tư này chức, cái gì việc đều tranh đoạt làm. So với Mặt ra nhất phái hòa thuận vui vẻ, ở Lân Thủy huyện bên kia, tắc đã xảy ra kinh thảm kịch. Khúc gia thôn ly bộ ra thôn thẳng tắp khoảng cách cũng không xa, nhưng là muốn từ khúc ra thôn đến bộ ra thôn, cũng đến tiêu phí không sai biệt lắm một canh giờ thời gian. Chủ yếu vẫn là núi cao rừng rậm, dòng nước nhiều, từ khúc ra thôn đến bộ ra thôn, muốn vòng rất nhiều lộ. Hôm nay sáng sớm khúc ra thôn liền tới rồi một đám khách không mời mà đến. Tang Dự làm việc năng lực còn xem như không tồi, chẳng qua bọn họ tới Lân Thủy huyện vốn chính là lén lút tới, tự nhiên là không thể hưng sư động chúng. Còn nữa bọn họ là sở quốc người, ở đại tề địa bàn, vẫn là đến chú ý một chút ảnh hưởng, một cái lộng không tốt. Bọn họ thân phận nếu là tiết lộ, sợ là sẽ có tánh mạng chi ưu. Rốt cuộc Tiêu Dịch Lương là đại sở nổi danh chiến thần. Mặc kệ là đối đại tề vẫn là Liêu quốc, thậm chí là sở quốc trung quanh quốc, đều cực có lực chấn nhiếp. Muốn Tiêu Dịch Lương mệnh người nhiều đếm không xuể, bằng không lần trước bọn họ cũng sẽ không chật vật tránh ở sơn động, thậm chí liền đại phu cũng không dám trắng trợn táo bạo thỉnh. Vì tự nhiên là sợ có người ở dược bên trong gian lận. Tang Dự điều tra đến khúc đại thành tin tức vẫn là Tiêu Tiền hỏi thăm tới, bọn họ chỉ biết khúc ra dưỡng hai cái cô nương, trong đó một cái cô nương ở hơn 2 năm trước cùng người chạy, lưu tại trong nhà cô nương còn lại là ở cùng năm xuất giá. Tiêu Dịch Lương mang theo Tang Dự tới rồi khúc đại thành trong nhà, đứng ở sân bên ngoài, nhìn kia rách nát sân cùng phòng ốc, Tiêu Dịch Lương hai mắt thịt mạo lửa giận. Vô pháp tưởng tượng, bảo bối khuê nữ của hắn cư nhiên ở loại địa phương này sinh sống mười mấy năm. Nắm tay kẹo kẹt rung động, sợ tới mức bên người người đại khí cũng không dám xuyển, sợ chính mình một động tác liền trọc giận. Lão ra, gõ môn, khúc đại thành vẻ mặt say khước từ trong phòng đi ra, ai a? Sáng sớm thường liền tới báo tang. Mở ra môn, đương hắn nhìn đến cửa đứng một đám quần áo hoa lệ người khi, ngẩn người, thanh nói, các ngươi tìm ai? Thái độ đoan chính, đôi mắt căn bản cũng không dám cùng trước mắt người đối diện. Hắn sợ hãi đến không giáo Tang Dự tiến lên một bước nói, đây chính là khúc đại thành ra. Là, ta chính là khúc đại thành. Khúc đại thành mê mang nhìn trước mắt một đám người. Không rõ bọn họ như thế nào sẽ tìm đến chính mình, bất quá hắn không còn có nhãn lực cũng biết trước mắt này nhóm người, hắn không thể treo vào. Không mời chúng ta đi vào ngồi ngồi. Tang Dự hỏi, chuyện này đề cập tới rồi nhà bọn họ tỷ, tự nhiên là không thể ở trước công chúng dò hỏi. Khúc đại thành cúi đầu không lưng đem người đón đi vào, vừa mới đến nhà chính, khúc giang thì tắt từ phòng bếp ra tới, nhìn đến này đàn uy vũ bất phàm người, đầu tiên là ngẩn người, thực mau trở về qua thần. Khúc, gia điều kiện không tốt, khúc giang thì vội vàng cho bọn hắn thường một ít thô trà, theo sau liền ngồi ở một bên, dựng lỗ tai nghe Tiêu Dịch Lương bọn họ lời nói. Tiêu Dịch Lương ghét bỏ nhìn này trong phòng hết thảy, tráng ghét đến không được. Trong lòng đối phía sau màn tạo thành này hết thảy người, càng là hận thấu xương. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra trước mắt khúc đại thành thấp thổm lo âu, còn có bên cạnh phụ nhân lóe tính kế ánh mắt. Hắn nữ nhi, ở như vậy hoàn cảnh trung trưởng thành, thật đúng là không biết hồi trưởng thành bộ dáng gì. Khúc đại thành, hôm nay chúng ta tới nơi này, là có một việc tưởng đánh với ngươi nghe. Tang Dự cũng không vòng vo, hắn vừa thấy Tiêu Dịch Lương ánh mắt, liền biết nhà mình lão ra lúc này lửa giận thao. Này nếu là hắn tới hỏi chuyện, sợ là sẽ đem khúc đại thành sợ tới mức run lên. Ngài, chỉ cần là người biết đến, tất nhiên là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Khúc đại thành nịnh nọt nói, Tang Dự nói, nghe ngươi ở 10, mấy năm trước thời điểm, thu dưỡng một cái nữ anh, chúng ta muốn biết nàng hiện tại ở nơi nào. Khúc Đại Thành chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Chuyện này với hắn mà nói chính là một bí mật, liền người trong thôn cũng không biết, nhưng không nghĩ tới trước mắt người này lại một ngữ nói toạt ra. Khúc Đại Thành nhu chiếc một chút, không biết nên như thế nào. Ngược lại là Khúc Giang thì khôn khéo trong ánh mắt xẹt qua một mạt ánh sáng, nàng tiếp thanh, nói, nhà của chúng ta xác thật là ở mười mấy năm trước thu dưỡng một cái nữ anh, cũng không biết ngài là nàng người nào. Câu nói kế tiếp ngữ nhiều vài phần thử tri ý, Tang Dự nói, chúng ta là nàng người nhà, nghĩ đến tiếp nàng trở về. Đây là bọn họ mục đích, tự nhiên không cần thiết cất giấu. Khúc Giang thì vừa nghe, đôi mắt càng sáng, Khúc Đại Thành vẻ mặt đau khổ, nhưng thật ra tưởng cái gì, chính là một đôi Thường Tiêu Dịch Lương kia lạnh băng đôi mắt, hắn cả người run lên, một chữ đều, không ra lời nói. Khúc Giang thì cười nói, nàng xuất giá, như vậy đi, ta đi kêu nàng trở về một chuyến, các ngài ở chỗ này từ từ. Dứt lời, nàng liền lôi kéo Khúc Đại Thành ra nhà chính. Tang Dự thấy vậy, trực tiếp cấp bên người người một cái ánh mắt, bên người ám về, lập tức liền theo đi lên. Ngươi vừa mới như thế nào có thể như vậy đâu, Khúc Đại Nữ chính là bị ta tự mình ném đi trong núi, đã sớm không ở trên đời, chúng ta muốn đi đâu biến một cái nữ nhi còn cho bọn hắn. Khúc Đại Thành lo lắng sốt ruột nói. Khúc Giang thì trừng hắn một cái, có chút hận sắc không thành thép nói, ngươi à ngươi, như thế nào đầu óc liền như vậy không thông suốt. Hắn muốn một cái nữ nhi, chúng ta cho hắn một cái là được, nhà ta Thủy Cần, người Mỹ tính tình hảo, so Khúc Đại Nữ cường gấp trăm lần, cho hắn đương nữ nhi là hắn vinh hạnh. Nếu không phải xem này nhóm người quần áo hoa lệ, vừa thấy liền biết là kẻ có tiền, Khúc Giang thì còn luyến tiếc đâu. Người này nếu như bị người phát hiện, ngươi không muốn sống nữa. Khúc Đại Thành chấn động, ngươi sợ cái gì? Khúc Giang thì nói, ngươi lá gan như thế nào như vậy? Đều phú quý hiểm trung cầu, lại, Khúc Đại Nữ toàn thân không cái bất cùng ấn ký, hắn có thể nhận ra tới ta cũng không tin. Đối với chính mình đề nghị, Khúc Giang thì lại rất có tự tin. Khúc Đại Thành trầm mặc không đáp lời, Khúc Giang thì thấy vậy, nói thẳng, Thủy Cần nếu là có tiền đồ, nhất định sẽ không quên ngươi, nhưng ngươi ngẫm lại, ngươi nếu là nói cho bọn họ, Khúc Đại Nữ bị chúng ta giết chết, ngươi, chúng ta nhưng còn có đường sống. Sợ là nay liền cái này phòng đều ra không được. Khúc Đại Thành cả người mồ hôi lạnh lập tức liền tràn ra tới. Người ở đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, đầu óc lập tức liền thanh tĩnh. Nghĩ Khúc Giang thì nói, Khúc Đại Thành cảm thấy Khúc Giang thì không sai, chỉ cần Giang Thủy Cần sẽ không bị vạch trần, bọn họ tánh mạng bảo vệ không, không chừng còn có thể vinh hưởng vinh hoa phú quý. Khúc Đại Thành nghĩ đến đây, trong lòng một mảnh lửa nóng, lập tức liền đồng ý Khúc Giang thì biện pháp. Hắn tự mình đi cách vách thôn đem Giang Thủy Cần cấp tiếp trở về. Dọc theo đường đi, Khúc Đại Thành đều ở tự hỏi muốn như thế nào cùng Giang Thủy Cần mở miệng chuyện này. Hắn cùng cái này kế nữ quan hệ kỳ thật khá tốt, chỉ là sau lại Giang Thủy Cần xuất giá, vì tỳ hiềm, bọn họ chi gian nhưng thật ra không có trước kia thân mật. Cũng may hắn không có rối rắm bao lâu, ở sân cửa nhìn đến Khúc Giang thì thời điểm, Khúc Đại Thành nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có Khúc Giang thì ở, giải thích những việc này tự nhiên là nàng tương đối hảo. Còn nữa, hắn là thân thủ vứt bỏ Khúc Đại Nữ người, trong lòng luôn là có chút thấp thỏm bất an. Khúc Giang thì là cái thực khôn khéo người, nàng giữ chặt Giang Thủy Cần tay, nhưng thật ra không có thẳng đến chủ đề, mà là trước quanh co lòng vòng một ít như lọt vào trong sương mù nói. Giang Thủy Cần nghe được vẻ mặt mộng bức, cuối cùng Khúc Giang thì rốt cuộc gia nàng kêu Giang Thủy Cần trở về mục đích. Nương, ngài là Khúc Đại Nữ thân cha đi tìm tới, hắn vẫn là cái kẻ có tiền. Giang Thủy Cần run giọng hỏi. Khúc Giang thì gật gật đầu nói, xem bọn họ quần áo còn có ngựa, nghĩ đến bọn họ địa vị không, Khúc Đại Nữ đã sớm không biết chạy tới nơi nào. Thủy Cần, cơ hội này ngươi nhân đến hảo hảo bắt lấy, chỉ cần ngươi quá thường ngày lành, vậy ngươi đại ca về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá một ít. Giang Thủy Cần tâm phanh phanh phanh thẳng nhảy, ở cái này trong nhà, biết Khúc Đại Nữ còn sống người, trừ bỏ nàng chính là Khúc Giang Thị. Chẳng qua Khúc Giang Thị cũng chỉ là biết Khúc Đại Nữ còn sống, lại không biết nàng ở nơi nào, mà Giang Thủy Cần còn lại là bởi vì nửa tháng trước sự tình, mới phát hiện Cố Nam Kiều chính là Khúc Đại Nữ. Chuyện này nàng không có cùng người khác, tuy là nàng tướng công hỏi tới, nàng cũng là lung tung qua loa lấy lệ qua đi. Nếu như bị Khúc Đại Thành biết hắn dưỡng nữ có như vậy đại tạo hóa, Khúc Đại Thành tuyệt đối sẽ liếm trên mặt trước nhận. Cố Nam Kiều, đến lúc đó trong nhà này, nơi nào còn có bọn họ mẫu tử tam tha vị trí. Nương, ngài ý tứ chính là làm ta giả dạng làm Khúc Đại nữ. Giang Thủy Cần trong lòng kỳ thật có chút không cam nguyện, nhưng là nàng đang xem đến trong viện ngựa khi, rồi lại tâm động không thôi. Dù sao Khúc Đại nữ đều đã cải danh đổi họ, liền tính nàng thế thân Khúc Đại nữ thân phận, nghĩ đến cũng sẽ không bị người sở phát hiện. Giang Thủy Cần tâm bang bang nhảy lên không thôi, càng nhảy càng nhanh. Bất quá nàng kiềm chế trong lòng kích động, hướng về phía Khúc Giang thì điểm số lẻ, ý bảo chính mình đã làm tốt chuẩn bị. Mẹ con hai người lúc này mới rời bước đi nhà chính. Bọn họ tự nhận là kế hoạch của chính mình rất là hoàn mỹ, không ai có thể nhìn thấu, không nghĩ tới bọn họ nhất cử nhất động đã sớm rơi vào, rồi đừng tha theo dõi chi Trịnh Tiêu Dịch Lương, cùng Tang Dự nghe đến mấy cái này lời nói, tức giận đến không giáo bọn họ vốn chính là người thông minh, lập tức liền minh bạch, vị kia, truyền chung cùng sau, có thể đem hài tử dòng họ đổi thành họ mẹ. Đương nhiên, nếu là tái giá kia Vương nguyện ý hài tử đi theo hắn họ cũng là có thể. Bất quá Khúc Giang thì năm đó không muốn, cho nên Giang Thủy Cần cùng Giang Đại Béo huynh muội liền theo nàng họ. Tiêu Dịch Lương biết nội tình, căn bản liền không nghĩ nhiều xem Giang Thủy Cần liếc mắt một cái, nhưng thật ra Tang Dự nhẫn nại tính tình nhìn về phía Giang Thủy Cần. Bình đạm không có gì lạ khuôn mặt, cùng lão gia cùng tiên phu nhân đều không có một chút tương tự chỗ. Tang Dự nhắc nhở nói, các ngươi xác định vị này chính là chúng ta người muốn tìm. Đương nhiên, nàng năm nay 15 tuổi, là tháng 11 phân sinh nhật. Khúc Giang thì nịnh nọt nói, nhà của chúng ta điều kiện không tốt lắm, cho nên nàng nhìn liền lão thành rồi không ít. Chủ yếu vẫn là Giang Thủy Cần đã 18 tuổi, 18 tuổi vừa lúc là một đóa hoa tuổi, chỉ tiếc Giang Thủy Cần mệnh không tốt, trước kia ở Khúc gia là tác oai tác phúc đại tỷ, đáng tiếc xuất gia lúc. Sau, nhiều năm chưa từng sinh hạ một đứa con, này đã hơn một năm tới nay, thường xuyên bị bà rót các loại cầu tử chén thuốc. Dược ăn nhiều đối thân thể không tốt, húng chi là những cái đó phương thuốc cổ truyền. Ngành sinh, xin đem Giang Thủy Cần một cái thủy nộn cô nương biến thành hiện tại cái dạng này. Đều một bạch tre trăm xấu, Giang Thủy Cần trước kia nhìn còn xem như có lượng điểm, hiện tại sao, cùng đồng ruộng hai đầu bờ ruộng nông phụ không gì khác nhau. Ân, tuy các ngươi đều nạn. Là nhà của chúng ta mất đi tỷ, bất quá chúng ta vẫn là có chút lưu trình phải đi đi. Tang Dự thống hận trước mắt này đàn lừa gạt tha người, trực tiếp lấy ra một cái bình nói, nơi này có một con bò cạp độc tử, nếu là vì cô nương này có nhà của chúng ta lão ra huyết mạch, liền tính bị bò cạp độc tử cắn, kia cũng đều không có việc gì, nếu không phải, vậy, phía dưới nói, Tang Dự không, nhưng là ở đây người đều minh bạch, nếu là Giang Thủy Cần không phải bọn họ người muốn tìm, nàng tánh. Màn rất có khả năng sẽ công đạo ở nơi này. Giang Thủy Cần sắc mặt trắng nhợt, có chút muốn lùi bước, Khúc Giang thì sắc mặt cũng do dự, bất quá nàng vẫn là luyến tiếc này phân phú quý, nàng cho Giang Thủy Cần một ánh mắt, ở nàng bên tai thấp giọng nói, ngươi sợ cái gì con bò cạp à, ngươi thời điểm nhưng chảo qua không ít con bò cạp, ngươi đừng sợ. Giang Thủy Cần ngơ ngác điểm số lẻ, khẩn trương nuốt nước miếng. Liền ở bọn họ khẩn trương bầu không khí chung, Tang Dự lấy ra một cái thật lớn. Cái chai là trong suốt, cùng bình thủy tinh không sai biệt lắm, bất quá trước mắt cái này là thủy tinh bình. Cái chai trang một con đặc đại bò cạp độc tử, toàn thân màu đen, giơ hai cái cực đại cái kìm, còn có kia uống lượng cái đuôi, đều lệnh người cảm thấy sợ hãi. Bò cạp độc tử là ngũ độc đứng đầu, ở Nam Vực càng là tùy ý có thể thấy được, mà này một con còn lại là Nam Vực sản xuất bò cạp độc tử. Nếu Giang Thủy Cần thật là bọn họ người muốn tìm, này bò cạp độc tử tự nhiên sẽ không thương tổn nàng, đừng nhìn này bò cạp độc tử cái đầu đại, độc tính cường, nhưng là nó lại là Nam Vực người dưỡng ra tới. Dựa theo Nam Vực người tới sở, bọn họ đã điều tra đến tỷ thức tỉnh rồi ánh nguyệt tộc huyết mạch, có được kế thừa tha đặc tính, nếu không nói, Nam Vực người lại như thế nào sẽ hạ mình tìm tới Tiêu Dịch Lương. Rốt cuộc từ 15 năm trước. Tiên phu nhân qua đời lúc sau, Nam Vực cùng sở quốc cũng đã nháo cương. Chẳng sợ mỗi năm vẫn là có không ít lui tới, nhưng kia đều là sở quốc trả giá thật lớn đại giới đổi lấy tới. Nam Vực người kiêu dũng thiện chiến, thiện dùng độc thuật, bọn họ sở quốc đắc tội không nổi. Giang Thủy Cần nhìn đến bò cạp độc tử, chân một liếu lưỡi, liền lời nói đều không ra, muốn rời đi, chân lại có ngàn cân trọng, căn bản dịch bất động, đối mặt đi vào Tang Dự. Nàng lần đầu tiên đã nhận ra cảm giác hít thở không thông. Tang Dự từng bước một đi vào Giang Thủy Cần, Giang Thủy Cần có chút khó khăn nuốt nước miếng, ở Tang Dự đem cái chai cái nắp mở ra, ý bảo nàng bắt tay vói vào cái chai trung khi, Giang Thủy Cần sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh như mưa thủy giống nhau xông ra. Nàng run run rẩy rẩy nói, không cần, ta không cần, lấy ra, chạy nhanh lấy ra. Nhìn bò cạp độc tử liền phải từ cái chai bò ra tới, Giang Thủy Cần lung tung múa may tay, biểu tình điên cuồng, ta không phải các ngươi người muốn tìm, ta không phải. Vinh hoa phú quý là rất quan trọng, nhưng là mệnh càng quan trọng, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, nàng liền. Tính có được núi vàng núi bạc lại có thể như thế nào? Tang Dự nhìn trước mắt phụ nhân bị dọa đến hoa rung thất sắc, mồ hôi lạnh ứa ra, hừ hừ thanh, cuối cùng vẫn là đem cái nắp cấp đắp lên. Chờ Tang Dự rời xa lúc sau, Giang Thủy Cần lúc này mới hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, bất quá nàng đôi mắt, vẫn là một con đều nhìn chậm chậm trang bò cạp độc tử cái chai, sợ nó từ bên trong bò ra tới. Khúc Đại Thành, ngươi còn không thật lời nói. Nhà của chúng ta tỷ đến tột cùng ở nơi nào? Tang Dự lạnh giọng chất vấn nói, hôm nay chúng ta nếu không đến đáp án, như vậy các ngươi tánh mạng sợ là cũng phải công đạo ở chỗ này. Không có chiếu cố hảo nhà ta tỷ, các ngươi không thể thoái thác tội của mình. Khúc Đại Thành cảm nhận được Tang Dự trong lời nói sát khí, mồ hôi lạnh ứa ra, đầu óc đều giảo hợp thành hồ nhão. Hắn vốn dĩ chính là cái bắt nạt kẻ yếu người, hắn chỉ dám đối lập chính mình nhược người đồng thủ, tỷ như hắn vợ trước còn có Khúc Đại Nữ, mặt sau cưới lợi hại Khúc Giang Thị. Vào cửa, Khúc Đại Thành tự biến thành thê quản nghiêm. Khúc Giang Thị như thế nào hắn liền như thế nào làm, không có một chút chủ kiến. Cho nên hiện tại nhìn đến Tang Dự bảo nổi, Khúc Đại Thành trong lòng lúng cuống, vốn tưởng rằng thâu long chuyển phượng là có thể lừa dối qua đi, ai biết nhóm người này người như vậy không hảo lừa gạt, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhịn không được nhìn về phía Khúc Giang Thị, chính là Khúc Giang Thị lại lợi hại cũng bất quá là một cái ức hiếp người nhà phụ. Nhưng, nàng đầu óc là so Khúc Đại Thành dùng tốt một ít, nhưng là lại dùng tốt đầu óc đối thường Tang Dự này đàn hung thần ác sát người, nàng cũng chuyển bất động. Không có biện pháp, Khúc Đại Thành có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Liền ở hắn thật sâu suy tư đối sách khi, cửa đột nhiên truyền đến Giang Đại Béo lười biếng thanh âm, mùi mùi, ngươi như thế nào đã trở lại? Hôm nay chính là Tết Trung Thu, ngươi trở về làm gì? Giang Đại Béo cùng hai năm trước so sánh với béo không ít, bởi vậy có thể thấy được hắn mấy năm nay nhiều nhật tử quá đến có bao nhiêu tiêu sái. Giang Thủy Cần nhu chiếc một chút môi, không hé răng. Giang Đại Béo cũng không thèm để ý, nhìn về phía nhà chính trung khách nhân, mày nhíu lại, này vài vị là ai? Các ngươi tới nhà của ta có gì phải làm sao? Đại Béo, ngươi đừng, mau tới đây. Vừa mới Giang Thủy Cần bị bò cạp độc tử dọa đến đều phải khóc, cũng không gặp Khúc Giang Thị đứng ra vì nàng câu nói, nhưng hiện tại Giang Đại Béo vừa xuất hiện, Khúc Giang Thị hoàn toàn là không rảnh lo chính mình an ủi, hận không thể tiến lên đem Giang Đại Béo miệng lấp kín. Nương, bọn họ là tới tìm ai? Tìm mùi mùi sao? Giang Đại Béo người tuy rằng hồn, nhưng là nhãn lực vẫn phải có, tự nhiên là nhìn ra trước mắt này nhóm người không dễ trọc. Khúc Giang thì vội vàng cho hắn đưa mắt ra hiệu, đáng tiếc Giang Đại Béo nữa đều không có phản ứng lại đây. Khúc Giang thì có chút tuyệt vọng, vốn dĩ nhà chính bầu không khí liền kỳ quái đến không được, ai biết. Giang Đại Béo đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy, sự tình hướng đi sẽ hướng nơi nào phát triển, ai đều không có nắm chắc. Tang Dự thuộc hạ người vẫn là rất có năng lực, đúng lúc này, hắn trộm phái đi trong thôn hỏi thăm tin tức người cũng mang về tới một tin tức, đó chính là Khúc Đại Thành con nối dõi gian nan, cho nên 15 năm trước, có cái nữ anh bị người cố ý vứt bỏ ở ven đường, Khúc Đại Thành trước kia thê tử liền đem cái kia nữ anh ôm trở về nhà, trở thành chính mình nữ nhi dưỡng, chỉ tiếc, cái kia hảo tâm nữ nhân đi thật sự là quá sớm, không chờ Khúc Đại Nữ lớn lên liền buông tay nhân gian. Khúc Đại Thành biết chính mình con nối dõi gian nan, nhưng là hắn không tin tà, rốt cuộc nam nhân phương diện này có vấn đề, thật sự là một kiện lệnh người không quá vui sướng sự tình. Cho nên ở thê tử mới vừa đi không bao lâu, Khúc Đại Thành tự cưới Khúc Giang Thị vào cửa. Khúc Giang Thị là một cái rất có thủ đoạn nữ nhân, chuẩn xác tới là một cái thực có thể nắm chắc nhân tâm phụ. Nhân, nàng chết quá tướng công, tự nhiên biết ở trên đời này, cái gì đều không đáng tin, duy độc muốn đem nam tha tâm cùng túi tiền tử nắm chắc ở lòng bàn tay. Cho nên nàng vào cửa lúc sau mặt ngoài đối Khúc Đại Nữ vẫn là thật không tồi, bất quá như vậy nhật tử không bao lâu, ở nàng biết Khúc Đại Thành con nối dõi gian nan chi, Khúc Đại Nữ không phải hắn thân sinh nữ nhi sau, liền đã xảy ra chuyển biến. Khúc đại nữ bất quá là một cái bồi tiền hóa thôi, dưỡng nàng thật sự là lãng phí lương. Thực cùng tiền, Khúc Giang thì bàn tính đánh đến là bạch bạch vang, duy độc làm nàng tính lậu liêu chính là Giang đại béo hôn sự. Giang đại béo người xấu, lại lười, Khúc Giang thì cũng coi như là hãng danh lang xa, người trong sạch cô nương, ai nguyện ý gả đến nhân ra như vậy. Trốn đều không kịp, càng không cần gả lại đây. Cho nên nàng thỉnh không ít bà mối tới cửa cầu hôn đều thất bại lúc sau, Khúc Giang thì liền đánh thường Khúc đại nữ chủ ý, chỉ tiếc, nàng không nghĩ tới luôn luôn vân vân. Dạ dạ không hề chủ kiến Khúc đại nữ, ở đối mặt chuyện này thời điểm, cư nhiên phản kháng, còn đem nàng bảo bối nhi tử cấp lòng bị thương. Giang đại béo nghe được bọn họ ẩn ẩn nổi lên Khúc đại nữ tên, tùy tiện nói, các ngươi tìm Khúc đại nữ a, nàng không còn nữa, nàng bị ta cha kế thân thủ đánh chết, sau đó ném tới rồi núi sâu. Giang đại béo lời này vừa ra, mãn nhà ở yên tĩnh, Tiêu Dịch Lương nắm tay kẹo kẹt rung động. Hắn thanh âm giống như vào đông gió lạnh, làm người khóc cả người phát. Lạnh, ngươi cái gì? Ngươi đem ngươi vừa mới nói, lại một lần. Giang đại béo nhưng không cảm thấy chính mình sai rồi cái gì, hắn đầu óc thật không tốt xử, cho nên lại lặp lại một câu. Hắn lời nói mới vừa xong, vẫn luôn dựa vào khung cửa mới đứng vững Khúc đại thành hai chân mềm nhũn nằm liệt ngồi ở lâm thượng. Xong rồi, hắn ngàn phòng vạn phòng đều không có nghĩ đến cuối cùng đem chuyện này, rủ ra tới người không phải trong thôn những cái đó bà ba hoa, mà là trong nhà con nuôi, đánh chết về, sau ném đến trong núi. Tiêu Dịch Lương phẫn nộ nhìn về phía Khúc đại thành, một quyền hung hăng đánh vào trên bàn, mặt bàn nhiều vài đạo vết rách, phát ra đứt gãy tiếng vang, ở Tiêu Dịch Lương thu hồi tay thời điểm, chỉnh trương cái bàn tán giá, trên mặt đất nhiều một đống mọc khối cùng vụn gỗ. Giang đại béo vốn đang cà lơ phất phơ muốn lửa cháy đổ thêm dầu, thấy như vậy một màn, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, có chút khó khăn nuốt nước miếng, lại không dám nhiều lời. Hắn giống như sai rồi lời, nói, Giang đại béo có chút lo sợ bất an nghĩ, ngươi đem nữ nhi của ta ném tới nơi nào? Tiêu Dịch Lương trên người sát khí quá mức với nồng hậu, thượng vị giả uy ác càng là ép tới Khúc đại thành không thở nổi. Hắn rang nan lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết. Hài tử, hồ ngôn loạn ngữ, đảm đương không nổi thật. Hoảng loạn bên trong, Khúc đại thành còn không quên cấp chính mình giải vây. Tiêu Dịch Lương thấy vậy, hoạt động một ít ngón tay khớp xương, lạnh lùng nói, ta nhưng không. Tin, ngươi xương cốt sẽ so cái bàn càng thêm rắn chắc. Ngươi nếu là không chịu nói, vậy chỉ có thể chịu điểm ra thiệt tri khổ. Tin tưởng ngươi đã trải qua này đó, có thể nhớ tới chút cái gì. Tiêu Dịch Lương trước nay đều không cười, vừa dứt lời. Ở Khúc đại thành còn mơ mơ màng màng không hiểu hắn trong lời nói ý tứ thời điểm, Tiêu Dịch Lương liền ra tay, trực tiếp bẻ gãy Khúc đại thành một ngón tay, tay đứt ruột sót, Khúc đại thành mặt nhăn thành một đoàn, mồ hôi dứt lời, miệng dương thật to, rồi sau đó mới phát ra quỷ khóc sói gào tiếng khóc. Tiêu Dịch Lương nhíu nhíu mày, nạo loại, liền điểm Khúc đại thành huyệt vị. Tiếng khóc đột nhiên im bặt, nhưng là Khúc Giang thì cùng Giang Thụy Cần, còn có Giang đại béo nhìn Khúc đại thành vẻ mặt thống khổ, vặn vẹo ngũ quan, còn có kia một đoạn biến hình ngón tay, cũng biết Khúc đại thành hiện tại nên có bao nhiêu thống khổ. Mẫu tử ba người cả người run lên, trong lòng về điểm này may mắn tất cả đều tan thành mây khói. Đây là một cái ác ma. Các ngươi đi, đem các ngươi biết đến hết thảy tất cả đều ra tới, các ngươi nếu là không nghĩ, hoặc là lời nói dối, vậy các ngươi kết cục có thể so hắn thảm nhiều. Tiêu Dịch Lương lộ ra một cái âm trầm mà quỷ dị tươi cười, ta có rất nhiều biện pháp tra tấn các ngươi, hôm nay không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Nếu vừa mới bọn họ còn cảm thấy Tiêu Dịch Lương sẽ không đồng thủ, như vậy hiện tại liền không giống nhau, tận mắt nhìn thấy Khúc đại thành, vẻ mặt thống khổ, bọn họ tự nhiên là không nghĩ tao loại này tội. Khúc Giang thì nhưng thật ra tưởng, nhưng Khúc đại nữ sẽ bị Khúc đại thành đánh đến hơi thở thoi thóp đào hỏa tác chính là, nàng tự mình bật lửa. Khúc đại thành bị như vậy tra tấn, kia nàng sẽ rơi vào cái gì kết cục? Khúc Giang thì hoàn toàn là không dám tưởng, thân mình run rẩy như cái sàn. Tiêu Dịch Lương thấy bọn họ không lời nói, lập tức hướng Tang Dự sử một cái ánh mắt. Tang Dự tiến lên, trực tiếp cầm lấy Giang đại béo tay. Răng rắc hai tiếng, hắn một bàn tay ngón tay tất cả đều bị bẻ gãy. Khúc đại thành bất quá là một cái ngón tay, liền đâu thành cái dạng này, càng đường Giang đại béo, ở Tang Dự buông tay nháy mắt, Giang đại béo hô đâu thanh phá tan tận trời, làm nhà ở đều chấn động một chút, Giang đại béo ngã trên mặt đất, thống khổ vặn vẹo. Lần này Tiêu Dịch Lương không có điểm gian đại béo huyệt đạo, đừng nhìn hắn vừa mới tới nơi này, nhưng là thông qua hết thảy biểu tượng, cũng đã nhìn ra, trong nhà này, quan trọng nhất người, không phải Khúc Đại Thành cùng Khúc Giang Thị, cũng không phải Giang Thủy Cần, mà là cái này xấu đến bạo gian đại béo. Muốn cày ra này đó tha miệng, thu thập gian đại béo là được. Tang Dự cảm thấy loại này hình phạt đối bọn họ tới không quá có lực sát thương, trực tiếp một chân dẫm lên gian đại béo đứt tay thượng. Gian đại béo phát ra cực kỳ bi thảm tiếng quát tháo. Hắn chiêu, cái gì đều chất gian đại béo thanh âm quá mức với thê thảm, trong viện vang lên tiếng bước. Chân, thực mau một cái mặt ủ mày ê phụ nhân liền xuất hiện ở cửa. Nàng tâm cẩn thận nhìn nhà chính liếc mắt một cái, đang xem đến Khúc Đại Thành cùng gian đại béo đều ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm, nàng cả người run run, không dám đi tới nữa bước cũng không dám rời đi. Nếu Cố Nam Kiều ở đây nói, liền sẽ nhận ra tới, vị này phụ nhân chính là Lâm gia con dâu trước Lâm Lý Thị. Bất quá hiện tại hẳn là xưng hô nàng vì Giang Lý Thị. Ở Giang Đại Béo bị thu thập lúc sau, Khúc Giang Thị cùng, Giang Thủy Cần tâm lý phòng tuyến trực tiếp hỏng mất, Giang Thủy Cần khóc lóc thảm thiết nói, ta toàn, kia liền hảo hảo, ngươi nếu là dám lời nói dối lừa dối chúng ta, vậy ngươi kết cục so với bọn hắn hai cái còn thảm hại hơn. Tiêu Dịch Lương ném xuống những lời này, ngồi trở lại băng ghế thượng. Giang Thủy Cần gian nan điểm số lẻ, có chút ủy khuất nhìn chính mình mẫu thân liếc mắt một cái, lại rốt cuộc không dám có điều giấu giếm, toàn bộ thác ra. Từ bọn họ mẫu tử ba người vào Khúc ra, đại môn lúc sâu khởi, mỗi khi nàng xong một sự kiện, Tiêu Dịch Lương sắc mặt liền lạnh hai phân. Kỳ thật Giang Thủy Cần đối Khúc đại nữ sự tình cũng không có cái gì ấn tượng, đặc biệt là giai đoạn trước thời điểm. Chỉ biết nàng giống cái nô tài giống nhau ở cái này trong nhà làm châu làm ngựa. Xinh đẹp xiêm y là cho nàng Giang Thủy Cần chuẩn bị, ăn ngon đồ ăn cũng đều là vào bọn họ huynh muội trong miệng, nàng có thể không kiên nể gì đi bên ngoài chơi đùa, nhưng Khúc đại nữ không được, nàng chỉ có thể giống như một cái xoắn ốc giống nhau, không ngừng xoay tròn, trừ phi nào một không ở, mới có thể ngừng lại. Chờ nàng đến Khúc Giang thì đem Khúc đại nữ cột lấy đưa cho Giang đại béo thời điểm. Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự sắc mặt đã không thể dùng khó coi tới hình dung, bọn họ hận không thể lập tức liền đem trước mắt những người này, tất cả đều băm uy heo. Dám như vậy đối đại hắn nữ nhi, dám như vậy khi dễ hắn nữ nhi, những người này đều đáng chết, hết thảy đáng chết. Tiêu Dịch Lương, ở thống hận này đó tha đồng thời, đối chính mình hận ý càng sâu. Này hết thảy ngọn nguồn kỳ thật đều do chính hắn, nếu không phải hắn năm đó không có nhận thấy được, không có kịp thời phát hiện, hắn nữ nhi cũng không cần tao ngộ nhiều như vậy khổ sở. Đều oán hắn trách hắn, là chính hắn vô dụng, vô năng, liền chính mình khuê nữ đều bảo hộ không được. Tiêu Dịch Lương đôi mắt hồng toàn bộ, trong mắt có bi, có giận, có hận, còn có hối hận. Khúc đại nữ tính tình vốn là rất là yếu đuối, ta nương, cho rằng lần này cũng giống nhau. Chẳng sợ nàng trong lòng sẽ có oán giận cùng ủy khuất, nhưng là tuyệt đối không dám trắng trợn táo bạo phản kháng. Nhận thấy được Tiêu Dịch Lương bọn họ trên người sát khí, Giang Thủy Cần thân mình một run run, nhưng là lại không dám dừng lại, chỉ có thể căng ra đầu nói, không nghĩ tới lúc này đây Khúc đại nữ không có thỏa hiệp, nàng ở ta ca cởi bỏ nàng dây thừng trong nháy mắt, phản kích, đem ta ca hung hăng đẩy ngã, ta ca cái chán đâm bị thương, ta nương. Trong cơn giận dữ, đánh Khúc đại nữ một đốn. Nghĩ đến kia cảnh tượng, Giang Thủy Cần vẫn là có chút nghĩ mà sợ, rốt cuộc đó là lần đầu tiên nàng gần gũi tiếp xúc một cái sắp chết người. Khúc đại nữ ngã trên mặt đất, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, người trong nhà đều biết tình huống không ổn, Khúc đại nữ sợ là không sống nổi. Đánh chết người, tuy là chính mình dưỡng nữ, nhưng là loại chuyện này truyền ra đi, Khúc đại thành cùng Khúc Giang thì vẫn là được đến trong nhà lao ngồi ngồi. Xuống, không chừng người một nhà còn sẽ bị thôn trưởng xóa tên, đuổi đi đi ra ngoài. Vì các phương diện ích lợi, Khúc đại thành hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp dùng phá chiếu đem Khúc đại nữ một quyển, ném tới rồi núi sâu. Hơn nữa hắn còn không phải tùy ý vứt bỏ, mà là tỉ mỉ chọn lựa quá địa phương, nơi đó thường xuyên có bầy sói lui tới, chỉ cần bầy sói nghe thấy được mùi máu tươi, nhất định sẽ theo đi tìm tới, đến lúc đó Khúc đại nữ cấp bầy sói cấp giải quyết, cái này. Tai họa ngầm cũng liền tiêu trừ. Khúc đại thành ngàn tính vạn tính cũng không có tính đã có chiều một ngày Khúc đại nữ, thân cha cấp tìm tới môn. Lúc trước người kia vứt bỏ hài tử thời điểm không phải sao, trong nhà hài tử nhiều, này một thai vẫn là cái nữ anh, cho nên không nghĩ muốn, muốn cũng nuôi không nổi, lúc này mới ném ở Khúc ra thôn trung quanh. nhưng hiện tại nhìn đến trước mắt đoàn người, hắn liền biết này nhóm người thân phận không đơn giản, nhân ra như vậy, nơi nào sẽ nuôi không nổi một cái nha đầu phiến tử. Thực hiển nhiên Khúc Đại Nữ cái này nha đầu không phải bị người vứt bỏ, có khả năng là mẹ mình cấp trộm tới nơi này, lại bán không ra đi, lúc này mới tùy ý ném. Lúc ấy ngươi vì cái gì muốn đem nữ nhi của ta đưa cho ngươi nhi tử? Chẳng lẽ thật là bởi vì hắn cưới không đến tức phụ? Tiêu Dịch Lương nghe xong Giang Thủy Cần trình bày, quay đầu nhìn về phía Khúc Giang Thị. Tiêu Dịch Lương lớn lên hảo, Khúc Giang Thị vừa mới nhìn thấy hắn, thật đúng là có điểm tâm tình kích động, nhưng bất quá một lát sau, trước mắt cái này tuấn mỹ dung nhan nam nhân, lại làm nàng sợ hãi đến không dám đối mặt hắn chất vấn. Khúc Giang Thị một chút cũng không dám giấu giếm, không phải, lúc ấy cách vách thôn có hộ nhân ra lại đây thân, chỉ tên nói họ là muốn Khúc Đại Nữ, kia hộ nhân ra gia cảnh giàu có, ta cảm thấy nhân ra như vậy gả cho ta nữ nhi càng tốt, cho nên liền nghĩ ra cái này biện pháp. Chỉ cần Khúc Đại Nữ thất trinh, chẳng sợ nàng lại có thể làm, kia hộ nhân ra lại vừa ý, kia cũng vô dụng. Không có nhân ra sẽ chọn lựa một cái giày rách cấp chính mình nhi tử đương tức phụ. Vì ngươi nữ nhi, ngươi thật đúng là lao lực tâm cơ, như vậy nỗ lực tính toán nữ nhi của ta. Tiêu Dịch Lương bị thống vạn phần, bảo bối khuê nữ của hắn bị người vứt bỏ tới rồi núi sâu, vẫn là bầy sói lui tới mảnh đất, nào còn có còn sống cơ hội. Sợ là liền xương cốt cũng chưa dư lại. Nếu hắn nữ nhi không còn nữa, như vậy này đó đầu sỏ gây tội một cái cũng đừng nghĩ sống. Một mình, Tiêu Dịch Lương nảy sinh ác độc nói, các ngươi hợp mưu giết ta nữ nhi, vậy các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn, nữ nhi của ta gặp nhiều ít cực khổ, ta đều phải nhất nhất từ các ngươi trên người đòi lại tới. Đó là hắn khuê nữ, hắn thân khuê nữ. Giang Thủy Cần mở to hai mắt nhìn, run rẩy thanh âm nói, ngài không phải, chỉ cần chúng ta đem sự tình nói cho ngài, ngài liền sẽ phóng chúng ta một con đường sống sao? Ta từng có sao? Ta vừa mới chỉ là biểu lộ, các ngươi thành thật. Thật đem sự tình ra tới, ta còn có thể cho các ngươi thiếu chịu điểm ra thiệt chi khổ. Tiêu Dịch Lương đôi mắt đỏ bừng, đôi mắt đựng đầy bi thương, nếu nàng không còn nữa, kia đem các ngươi đưa đi xuống cho nàng bồi tội, ở nàng trước mặt sám hối, là ta duy nhất có thể làm sự tình. Các ngươi hẳn là may mắn, các ngươi có cái này vinh hạnh làm ta tự mình động thủ. Tiêu Dịch Lương liền đối với Tăng Dự đánh một cái thủ thế, thực mau liền có 5 người đã đi tới, bọn họ trong tay đều cầm lóe hàng quang trủy thủ, trong đó một người trực tiếp đem đứng ở cạnh cửa Giang Lý Thị cũng cấp mời vào tới. Thời gian này đoạn có thể xuất hiện ở chỗ này, đương nhiên đều là Khúc gia người, Tiêu Dịch Lương nhưng không có ai phạm tội tìm ai đạo lý, dù sao bọn họ đem tin tức này ra tới, rốt cuộc tin tức này đối với nàng mà nói, thật sự không phải một cái tin tức tốt. Nàng tính tình hiếu thắng, hy vọng chính mình nơi trốn đều áp Khúc Đại Nữ cùng trong thôn những cái đó, cô nương một đầu. Mặc kệ là đương cô nương thời điểm, vẫn là xuất giá về sau, nàng đều tuyệt đối không cho phép có người quá đến so nàng hảo. Cũng đúng là bởi vì ôm như vậy tâm lý, cho nên ở nàng bà lần đầu tiên thác bà mối tới cửa khi, Giang Thủy Cần mới có thể dù sự Khúc Giang Thị, nghĩ tới cái kia biện pháp. Nàng thay thế Khúc Đại Nữ, gả vào Khổng ra, trở thành Khổng ra tức phụ, hưởng thụ tới rồi nguyên bản hẳn là thuộc về Khúc Đại Nữ, một rắc nguyên bản nhật tự hẳn là như vậy trôi chảy quá đi xuống, đáng tiếc nàng trong lòng ẩn ẩn vẫn là có chút lo lắng, cái này lo lắng nơi phát ra với Khúc Đại Nữ. Ở Khúc Đại Nữ bị vứt bỏ một tháng lúc sau, nàng cùng Khổng Hải Phỉ trao đổi thiếp canh, cũng chính là tục xưng đính hôn, kia đoạn thời gian là nàng hạnh phúc nhất thời. Giang, nếu là không có ở tiệm vải cửa lơ đãng thoáng nhìn, có lẽ nàng sẽ càng hạnh phúc, vui vẻ. Kia một, nàng thấy được một chương đã lâu mặt, chẳng sợ chỉ có nửa khuôn mặt, vẫn là vội vàng thoáng nhìn, nhưng là nàng lại biết người kia chính là Khúc Đại Nữ. Không yên ổn chính là từ kia bắt đầu, nàng thấp thỏm lo âu, sợ Khúc Đại Nữ đột nhiên trở về. Nếu là nàng tương lai bà biết Khúc Đại Nữ không chết còn sống, nhất định sẽ không đồng ý nàng gả tiếng Khổng ra. Rốt cuộc nàng bà ngay từ đầu nhìn chúng chính là Khúc Đại Nữ, ngược lại là nàng tướng công Khổng Hải Phỉ, đối Khúc Đại Nữ là không hề có ấn tượng, hiển nhiên hắn mẫu thân cũng không có cùng hắn nhắc tới Khúc Đại Nữ chuyện này. Cũng may theo thời gian trôi đi, Cố Nam Kiều vẫn luôn đều không có xuất hiện, cái này làm cho Giang Thủy Cần nhẹ nhàng thở ra. Hôn lễ đúng hạn cử hành, mà Khúc Đại Nữ, người này liền tựa như là nàng cùng Khúc Giang Thị ảo tưởng ra tới giống nhau. Từ đó về sau Tiêu Thanh không để lại dấu vết, Bất quá nàng năm trước thời điểm, có một lần đi hộp chợ khi, vẫn là không tâm đụng phải khúc đại nữ, chỉ là xe la thoảng qua, nàng liền dối gạt mình khinh tha cho rằng là một cái bộ dạng có chút tương tự người. Nếu là khúc đại nữ thật sự còn sống, nhất định sẽ hồi khúc ra, không có khả năng vẫn luôn lưu lạc bên ngoài. Hơn nữa cha kế còn thả ra nàng cùng giả nam nhân chạy liêu nghe đồn, khúc đại nữ nếu là nghe được, nhất định sẽ trở về biện giải. Đáng tiếc vẫn luôn đều không có, khúc đại nữ, vẫn luôn đều không có xuất hiện. Thẳng đến nửa tháng trước, nàng ở bộ ra thôn, lại một lần gặp được nàng. Cố Nam Kiều dung mạo biến hóa không lớn, bất quá là dung mạo nảy nở, trường cao, ngũ quan càng thêm tinh xảo. Thành âm biến hóa cũng không rõ ràng, bất quá là so trước kia len ken hữu lực một ít. Giang Thủy Cần chưa từng có nghĩ tới, chính mình cùng khúc đại nữ lại lần nữa gặp nhau, sẽ là ở như vậy trường hợp dưới. Nàng là bệnh hoạn, khúc đại nữ là đại phu, nàng nhìn đến khúc đại nữ, hoảng loạn đến không được, mà khúc đại nữ lại là bình chân như vậy, dường như ba chữ đối với làng trên xóm dưới người tới một chút đều không xa lạ, chẳng sợ không có đi qua mặt ra y quán người, cũng đều đối tên này như sấm bên tai. Từ lúc bắt đầu nữ đại phu hòa bình giới y quán, đến sau lại thần y diệu thủ, Cố Nam Kiều gần chỉ dùng không đến 2 năm thời gian, liền thay đổi đại ra đối nàng cái nhìn. Trước kia mọi người nhắc tới nàng khi, tổng cảm thấy cái này nữ hài tử quá yêu làm nổi bật, bất an với thất. Chính là chờ đại gia được đến lợi ích thực tế cùng tiện lợi, đại gia liền khen không dứt miệng lên, có chút người thậm chí còn ở sau lưng trộm xưng hô nàng vì nữ y tiên. Giang Thủy Cần ngay từ đầu là không để bụng, rốt cuộc Cố Nam Kiều thanh danh lại vượng, danh khí lại cao, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nàng chỉ cần đem khúc ra thôn cùng khổng ra thôn cô nương phụ nhân so đi xuống là được. Cũng có thể là bởi vì Cố Nam Kiều danh vọng quá thịnh, Giang Thủy Cần biết chính mình vô pháp bằng được, đơn giản liền từ bỏ. Nếu là nàng thật sự đối chuyện này không thèm để ý, lại như thế nào sẽ ở Khổng Hải Phỉ cùng bà một thúc giục, ở thúc giục lúc sau mới đi mặt ra y quán xem bệnh. Còn không phải, bởi vì nàng không nghĩ chính mình không hoàn mỹ một mặt triển lộ ở Cố Nam Kiều, trước mặt, chẳng sợ đối phương là một cái xưa nay không quen biết người, đối phương so nàng cường, danh khí so nàng cao, Giang Thủy Cần hâm mộ ghen tị hận, mới không muốn cùng chi có liên quan. Chỉ tiếc nửa tháng trước nàng bị Khổng Hải Phỉ lừa gạt đi bộ ra thôn, gặp được Cố Nam Kiều, đang xem đến nàng ánh mắt đầu tiên, Giang Thủy Cần chỉ cảm thấy người này có chút quen mắt. Chính là chờ Cố Nam Kiều ngồi ở chính mình trước mặt cho nàng bắt mạch, nàng lại cảm thấy Cố Nam Kiều càng xem càng quen mắt. Sau lại nàng nhịn không được thất thanh hỏi nàng có phải hay không khúc đại nữ, Cố Nam Kiều cũng không có phủ định, nhìn về phía ánh mắt của nàng lại nhàn nhạt. Từ hồi sớm đã nhìn thấu một giấc từ kia khởi đến bây giờ đã nửa tháng, này nửa tháng tới nay, Giang Thủy Cần vẫn luôn đều kỳ vọng đó chính là một giấc mộng, một hồi tùy thời đều có thể tỉnh lại mộng, chỉ tiếc, nửa tháng sau nay. Khúc đại nữ thân cha tìm tới môn, đối phương thái độ như vậy vừa bãi, giết người như ma, Giang Thủy Cần là thật sự sợ. Tin tức này cũng không dám giấu giếm nữa, nàng thanh âm run rẩy, nhưng là đôi mắt nhìn về phía Tiêu Dịch Lương cùng Tang Dự khi mang theo cầu xin. Ngươi cái gì? Tiêu Dịch Lương nguyên bản tuyệt vọng trong ánh mắt nhiều một mạt ánh sáng, sắc bén ánh mắt thẳng, tóc đối thường Giang Thủy Cần có chút hoảng loạn đôi mắt. Giang Thủy Cần kế thừa khúc Giang thị khôn khéo, vừa thấy Tiêu Dịch Lương biểu hiện nàng liền biết chính mình cơ hội tới, nàng đọc từng chữ rõ ràng nói, ta có thể đem nàng địa chỉ nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến phóng ta một con ngựa. Giang người nhà trong xương cốt đều mỏng lạnh, khúc Giang thị như thế, Giang đại béo như thế, liền Giang Thủy Cần cũng học được 10 thành 10. Mặc kệ khúc Giang thị cùng khúc đại thành cũng hoặc là không đáng tin cậy, Giang đại béo đối Giang Thủy Cần có thể nói là sủng ái có thêm. Rốt cuộc trong nhà liền như vậy một cái nữ oa, từ khúc Giang thị mang theo bọn họ huynh muội gã đến khúc gia tới lúc sau, Giang Thủy Cần nhật tử quá đến cùng nhà giàu tỷ không gì khác biệt. Khúc ra gia cảnh không tốt, nhưng là bởi vì Giang Thủy Cần thích xuyên xinh đẹp simi, thích trang điểm, khúc đại thành liền đi ra ngoài thủ công, kiếm tiền cho nàng mua hoa lụa châu thoa, tuy rằng chất lượng đều không tốt lắm, nhưng kia cũng là khúc đại thành một mảnh tâm ý. Trong nhà việc càng là trước nay đều không cho nàng sợ chạm, là cô nương mọi nhà nên kiều dưỡng. Đáng tiếc bọn họ muôn vàng sủng tất cả ái cô nương, ở đối mặt sinh tử lựa chọn thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến không phải vì chính mình dưỡng phụ cùng mẫu thân, ca ca cầu tình. Khúc Giang thì nghe được Giang Thủy Cần nói, trái tim băng giá nửa thanh, nàng rất là thất vọng nhìn nàng, từ hồ có chút không rõ vì sao chính mình nuôi lớn khuê nữ, như thế nào liền biến thành cái dạng này. Tiêu Dịch Lương vừa thấy Giang Thủy Cần kia khôn khéo tính kế bộ dáng, trong lòng cảnh giới liền nhiều ba phần, tuy rằng trước mắt này nhóm người ở trong mắt hắn sống hay chết đều không sao cả, nhưng là hắn cũng không thể thiếu cảnh giác, cấp những người này tính kế hắn cơ hội. Thả ngươi một con ngựa không có vấn đề, bất quá ngươi đến bảo đảm ngươi nói là có chứng cứ rõ ràng, nếu là ngươi dám lừa gạt chúng ta, vậy ngươi kết cục có thể so bọn họ thảm nhiều. Tiêu Dịch Lương uy hiếp nói, ngươi có biết có một loại tàn khốc hình phạt kêu thiên đao vạn quả? Giang Thủy Cần mê mang lắc lắc đầu, nàng chưa từng nghe qua này đó. Tiêu Dịch Lương cũng không lắm để ý nàng đến tột cùng, là thật sự không biết vẫn là làm bộ. Hắn cười cười nói, ta thủ hạ có một cái cắt công thực không tồi, tuy rằng hắn không có loại bỏ hơn người thịt, bất quá nói vậy hẳn là cũng sẽ rất có đúng mực, cái gọi là thiên đao vạn quả liền giống như tên này giống nhau, đem trên người của ngươi thịt từng mảnh loại bỏ, đã muốn bảo đảm lát thịt đều đều, còn phải làm bị phạt người lưu có một hơi. Tiêu Dịch Lương ý cười ngâm ngâm lời này, lại làm Giang Thủy Cần cả người giống như, vừa mới từ trong nước bị vớt ra tới giống nhau, mồ hôi lạnh ứa ra. Một bên rũ đầu Giang Lý Thị cũng bị dọa đến không giáo này, nhóm người hung thần ác sát không, động bất động liền đánh đánh giết giết, thật sự là quá dọa người. Giang Thủy Cần gập ghềnh nói, ta biết, ta tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, ta đã thấy Khúc Đại Nữ, nàng hiện tại ở tại Bộ Ra Thôn, là làng trên sống dưới nổi danh nữ y tiên, nàng sửa lại tên, kêu Cố Nam Kiều. Một đoạn này lời nói, Giang Thủy Cần chua xót đến cực điểm, nàng có chút ngẹn quốc ra Cố Nam Kiều ba chữ. Phản phất toàn thân sức lực đều bị rút cạn giống nhau, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Dịch Lương cũng ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Giang Thủy Cần sẽ ra Cố Nam Kiều tên này. Nếu là hắn không có đi qua mặt ra, tự mình nghiệm chứng quá, như vậy hắn có lẽ sẽ không chút do dự liền tin Giang Thủy Cần nói, chính là hắn trải qua tạc một màn. Tiêu Dịch Lương đừng kinh hỉ, nhìn về phía Giang Thủy Cần ánh mắt nhiều vài phần xem kỹ. Từ hô là muốn nhìn xem nàng đến tột cùng là nói thật vẫn là lời nói dối. Giang Thủy Cần đối thường Tiêu Dịch Lương không tín nhiệm ánh mắt, khẩn thiết nói, ta đều là thật sự, Cố Nam Kiều chính là Khúc Đại Nữ, ta không biết nàng là như thế nào sống sót, nhưng là ta đã thấy nàng ba lần, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nàng dung mạo so trước kia là xinh đẹp rất nhiều, nhưng là ngũ quan về cơ bản vẫn là không có biến hóa. Giang Thủy Cần sốt ruột giải thích, thanh âm cũng giống nhau. Ta nửa tháng trước còn cùng nàng đối chất, nàng không có phủ nhận. Tiếp theo, nàng lại rất nhiều Cố Nam Kiều dung nhan thượng sự tình, tỉ như Cố Nam Kiều vành tay bên cạnh có một viên nốt ruồi đỏ, còn có nàng cánh tay thượng có một cái nhợt nhạt vết sẹo. Cái này vết sẹo vẫn là nàng mấy năm trước đánh Khúc Đại Nữ thời điểm lưu lại. Dù sao mỗi lần chỉ cần nàng cùng Khúc Đại Nữ đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng xui xẻo chính là Khúc Đại Nữ. Một cái sống trong nhung lùa, một cái ăn không đủ no, ai thua ai thắng, đã sớm chú định hảo. Giang Thủy Cần còn thích cáo trạng, mỗi lần cùng Khúc Đại Nữ đã xảy ra tranh chấp, cuối cùng đều sẽ cùng Khúc Giang thì cùng Khúc Đại Thành cáo trạng, cuối cùng Khúc Đại Nữ khó tránh khỏi còn sẽ bị nam nữ hỗn hợp đánh kết một đốn. Hành đi, nếu ngươi như vậy, ta đây liền mang theo các ngươi đoàn người trực tiếp đi Bộ Ra Thôn, nếu là ngươi rối, các ngươi liền không cần thiết trở về nơi này. Ta trực tiếp đem các ngươi ném đến trong núi Uy Lan. Tiêu Dịch Lương hừ lạnh nói. Trong giọng nói đối với chuyện này vẫn là có rất nhiều không tin. Làm tan dở mang lên người, Tiêu Dịch Lương đầu tàu gương mẫu rời đi Khúc Ra Thôn. Khúc Đại Thành trong nhà tới một đám xa lạ tha sự tình Khúc Ra Thôn người tự nhiên là đã sớm được đến tin tức, nhưng là thấy đối phương không dễ trọc, đại gia cũng sẽ không cường xuất đầu, miễn cho gây họa thường thân. Chính yếu vẫn là Khúc Đại Thành cùng Khúc Giang thì sẽ không làm người, đem trong thôn làm tội cái biến, mọi người xem bọn họ người một nhà vốn là không vừa mắt, hiện tại bọn họ bị người tìm tra, người trong thôn tự nhiên là không muốn xuất đầu. Thôn trưởng nhưng thật ra tưởng tập kết một ít người lại đây, nhưng là chờ hắn phế đi sức của chín châu hai hổ đem người kêu tới, lại phát hiện Khúc ra, sớm đã là người đi nhà trống. Chỉ có nhà chính một đống vụn gỗ biểu thị công khai nơi này đã từng phát sinh qua không ít chuyện,